Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là ngoại tình là một chủ đề giành được rất nhiều sự quan tâm của mọi người và là câu chuyện thường xuyên được mang ra mổ xẻ và phân tích dưới nhiều cái chiều hướng khác nhau. Và có rất nhiều các lý do để mà ngoại tình nảy sinh và tồn tại trong xã hội, cuộc sống hiện đại của chúng ta. Và hậu quả của nó để lại là không hề nhỏ và có rất nhiều các bi kịch đã xảy ra. Cái câu chuyện Cái giá của kẻ thứ ba của tác giả Amy Nguyễn có là một câu chuyện xoay quanh cái chủ đề ngoại tình, một cuộc tình vụng trộm của hai nhân vật là Uyên và Vĩ. Và đặc biệt cái câu chuyện này được đẩy lên cao trào sau cái chết có phần rất bí ẩn của Uyên. Và Vĩ lúc này bị rơi vào khủng hoảng thực sự. Lúc đó thì Châu là vợ của Vĩ đã thường xuyên gặp phải những giấc mơ kinh hoàng về Uyên. Và cô cảm thấy có một sự liên kết giữa cái chết của Uyên và những giấc mơ của Châu. Thưa quý vị, câu chuyện này đã kết thúc trong một cái không khí đầy bí ẩn và u ám, kinh hoàng cho người đọc. Đó là một nội dung sơ qua của câu chuyện rất là hay có tựa đề là Cái giá của kẻ thứ ba của tác giả Amy Nguyễn mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ không dài dòng thêm nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Cái giá của kẻ thứ ba qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng sang trọng của một khách sạn 5 sao, có một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau say đắm. Bỗng cô gái bất ngờ cắn vào môi của chàng trai một cái. Chàng trai vội đẩy cô gái ra rồi nhăn mặt nói: "Em làm cái trò gì vậy Uyên?" Cô gái tên Uyên cong môi cười tinh nghịch trả lời: "Người ta đóng dấu lên môi của anh Vĩ để anh mãi mãi nhớ đến em cơ mà." Phía bật cười, anh vòng tay qua eo của Uyên kéo cô vào trong lòng của mình. "Em lại tính bắt chước Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó hả?" Uyên đánh nhẹ vào ngực của Vĩ tỏ vẻ nũng nịu: "Em chẳng thèm làm Triệu Mẫn đâu, người ta chỉ muốn làm vợ của anh thôi." Nụ cười trên môi của Vĩ vụt tắt. "Anh đã bảo là đừng có nhắc đến chuyện này rồi cơ mà." Uyên phụng phịu đáp: "Nhưng mà em đã ở bên anh hơn một năm, chẳng lẽ là anh muốn chúng ta lén lút cả đời sao?" Vĩ không trả lời Uyên, anh bước xuống giường mặc lại quần áo. Hành động của Vĩ làm cho Uyên càng thêm bực bội. "Lần nào cũng vậy, hay em nhắc đến cái chuyện kết hôn thì anh lại tỏ thái độ này. Đến bao giờ anh mới chịu cho em một câu trả lời?" Lúc này Vĩ đã mặc xong quần áo, anh cẩn thận chỉnh sửa lại tóc tai trước gương rồi bước về phía cửa phòng. Uyên vội vàng xuống giường lao tới ôm chầm lấy Vĩ từ đằng sau: "Đêm nay anh hứa ở lại với em cơ mà." Vĩ kéo tay cổ Uyên khỏi người của mình rồi lạnh lùng đáp: "Vốn dĩ là như vậy, nhưng em phạm luật rồi." Dứt lời, Vĩ rời khỏi phòng, không thèm ngoái đầu nhìn Uyên lấy một lần. Uyên đóng sập cửa lại, cúi người nhặt đôi giày cao gót nằm dưới đất của mình rồi ném mạnh vào tường giận dữ mắng: "Anh tính chơi đùa qua đường đó hả? Đừng có hòng, tôi không phải là loại con gái dễ dàng bị ức hiếp. Là anh ép tôi, xảy ra chuyện gì anh đừng có trách tôi." Khi thấy Vĩ bước vào trong nhà, Châu thoáng ngạc nhiên: "Ủa sao hôm nay anh nói có việc không có về nhà?" Vĩ vòng tay ôm lấy eo của Châu, gác lên hõm vai của cô rồi thủ thỉ: "Tại vì nhớ em quá nên cố gắng làm xong mọi việc để về sớm với em." Châu nở một nụ cười hạnh phúc: "Khéo nịnh thôi. Anh nịnh vợ anh chứ còn nịnh vợ hàng xóm đâu mà sợ." Châu bị Vĩ làm nhột bật cười khanh khách. Vĩ nghĩ thầm vào trong bụng: Uyên bắt đầu đòi hỏi quá nhiều, không nên vứt cô ấy đi rồi. Đỗ trọng Vĩ này có thể có nhiều tình nhân, thế nhưng mà vợ thì chỉ có một mà thôi. Uyên bước vào trong phòng, thả mình nằm xuống giường. Cơn tức giận trong lòng của cô còn chưa vơi bớt, cô với tay mở túi sách lấy điện thoại ra xem đoạn clip vừa được cô quay lén trong khách sạn. Khóe môi của cô cong lên đầy đắc ý: "Cái đoạn clip này trong tay tôi nhất định bắt anh phải cưới tôi." Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của bà Lan: "Ăn uống gì chưa mà vào trong phòng nằm vậy con?" Uyên vội tắt điện thoại nói vọng ra. Con buồn ngủ lắm, con không ăn đâu mẹ. Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ không có làm phiền con nữa. Bà Lan nói dứt lời thì nhanh chóng rời khỏi. Uyên cầm lấy điện thoại bấm gửi đoạn clip cho Vĩ kèm theo dòng tin nhắn. Anh biết phải làm sao rồi đó. Nếu như anh làm em không vui, em sẽ công khai đoạn clip này lên mạng để coi lúc đó ai đẹp mặt hơn ai. Làm xong mọi chuyện, Uyên ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt chờ đợi. Quả đúng như cô dự đoán, chưa được 10 phút Vĩ đã gọi điện cho cô. Uyên nhếch môi cười, đưa tay ấn nút nguồn của điện thoại. Cô hả ngây nói: cứ để cho anh sốt ruột đêm nay, coi như vậy anh mới biết đắc tội với tôi, phải lãnh hậu quả gì. Phía ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, anh để nói: vào đi. Uyên cầm tập hồ sơ bước vào, nở một nụ cười đắc ý. Tổng giám đốc, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Cô đang thách thức tôi. Em nào dám thách thức gì anh. Em chỉ muốn anh cho em một danh phận thôi mà. Vĩ chừng mắt đáp: ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đó. Cử công đã đồng ý, sao bây giờ lại trở nên tham lam như vậy? Uyên đưa bàn tay trắng nõn vuốt ve gò má của Mỹ. Bản tính con người vốn luôn tham lam mà. Vĩ bất lực hất tay của Uyên ra. Tôi sẽ không cưới cô đâu. Nói, cô cần bao nhiêu tiền mới chịu xóa cái clip đó? Uyên sa sầm nét mặt. Anh có cho em bao nhiêu tiền cũng vô ích thôi. Bởi vì thứ em cần chính là anh. Em yêu anh. Nói đến đây Uyên liền nhếch môi. Tôi nhận anh nên nhanh chóng cho em câu trả lời. Đừng để em đợi quá lâu. Em mà mất kiềm chế sẽ không biết làm ra chuyện gì đâu. Nói xong thì Uyên quay người rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Vĩ. Sau khi Uyên bước ra ngoài, Vĩ lén quan sát cô từ trong phòng. Anh luôn có cảm giác cô đang tiết lộ bí mật của hai người cho các đồng nghiệp nghe. Thế nhưng sự thật Uyên chẳng tiết lộ gì cả. Cô chỉ đang đứng tám những câu chuyện hàng ngày với mọi người. Do Vĩ quá lo lắng cho nên đã tự tưởng tượng ra mà thôi. Đến giờ tan làm, Uyên xách chiếc túi rời khỏi công ty. Khi cô bước xuống hầm lấy xe thì trần trong thấy hình ảnh của Vĩ trong kính chiếu hậu. Uyên ngoái đầu nhìn thì Vĩ đã biến mất. Đứng thêm một lúc không thấy Vĩ đâu, Uyên nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, bèn nhanh chóng lái xe ra về. Hôm nay công việc quá nhiều nên Uyên ra về khá muộn. Nhà cô cách xa trung tâm của thành phố, đoạn đường để vắng vẻ. Những lúc hẹn hò với Vĩ, Uyên thường trở về nhà vào giờ này. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an. Mãi suy nghĩ, Uyên không để ý nãy giờ có một chiếc xe máy luôn bám theo sau lưng của mình. Châu ngước mắt nhìn đồng hồ thì đã khuya vì Vĩ vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại để gọi cho anh. Khi nào anh về? Anh đang ngồi với vài đối tác, chút anh về. Anh uống ít thôi nha, đi về nhớ cẩn thận. Châu cúp máy tiếp tục làm việc với laptop. Ánh trăng khẽ xuyên qua những tán cây làm cho không gian trở nên ma mị hơn. Vì quá mệt mỏi cho nên Châu ngủ quên luôn bên bàn làm việc. Hồi lâu sau cô bật dậy xem đồng hồ và cất tiếng gọi mệt mỏi: chồng ơi. Không có tiếng đáp lại. Vậy là Vĩ vẫn chưa về. Châu ể oài đóng laptop lại rồi đi vào trong phòng ngủ. Khi cái màn hình laptop vừa được khép xuống thì phía góc xa có một bóng đen đã đứng ở góc tường từ bao giờ. Mắt lom rom để nhìn Châu, nhưng cô không hề thấy cái bóng đen đó. Châu ngái ngủ đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Được vài bước xuống cầu thang thì bỗng nhiên Châu giật mình vì nghe thấy âm thanh như tiếng gõ bàn phím vang lên rất rõ trong phòng làm việc. Châu quay người đi lên trên phòng, tiến tới bàn làm việc thấy chiếc laptop đang mở sẵn, nhưng âm thanh gõ bàn phím thì không còn nữa. Châu giật mình không nhớ lúc nãy mình có đóng laptop hay không. Cô tiến tới gầm laptop lại, đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng. Thế bốn bề vẫn bình thường cho nên bỏ ra ngoài. Lúc Châu đang nhìn qua góc phòng, có một cái bóng đen ở đó xoay đầu nhìn theo cô, nhưng cô không hề hay biết. Châu xuống bếp lấy nước uống. Khi cô vừa đóng tủ lạnh lại thì phía sau cánh cửa có một bóng đen chờ sẵn. Cô giật bắn mình, toàn thân cứng nhắc, đứng lặng im không thể di chuyển, sợ hãi nhìn cái bóng trước mắt của mình. Bóng đèn từ từ tiến lại gần Châu, mọi thứ đang dần hiện rõ. Đó chính là Uyên, thư ký của Vĩ. Uyên đang nhìn chằm chằm vào Châu với một gương mặt bi bít máu. Bất chợt Uyên lao thẳng về phía của Châu. Châu liền hét lớn, cứu tôi với. Cô bật dậy phát hiện mình đang nằm ở trên giường chứ không phải đang ở trong bếp. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Phi nằm ngủ kế bên nghe vợ hét lớn thì bật dậy lo lắng. Có chuyện gì vậy em? Em nằm mơ thấy Uyên, thư ký của anh, nhưng mà cô ấy thế nào? Em thấy mặt cô ấy đầy máu trông rất đáng sợ. Cô ấy còn lao vào tấn công em. Phi im lặng suy nghĩ một lúc, nắm tay của Châu cô trấn an. Không, chỉ là giấc mơ thôi, em ngủ đi. Châu khẽ gật đầu, nhưng trước khi nằm xuống giường cô lại nói, giấc mơ đó kỳ lạ và ghê sợ lắm anh à. Vĩ ôm chầm lấy Châu dịu giọng dỗ dành, không có sao đâu em ngủ đi. Châu ngoan ngoãn nằm xuống rúc vào người của Vĩ. Lúc này gương mặt của Vĩ từ từ đanh lại. Khi Châu tỉnh giấc thì đã thấy Vĩ đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Châu lên tiếng hỏi, sao thức sớm vậy anh? Nghe giọng của Châu, Vĩ xoay người nhìn cô nở một nụ cười. Em ngủ có ngon không? Châu gật đầu đáp, có anh bên cạnh đương nhiên là ngủ ngon rồi. Vĩ bước đến giường, cúi người xuống hôn lên trán của Châu rồi ân cần nói, bây giờ anh xuống làm đồ ăn sáng, vợ chồng mình cùng ăn nha. Châu khẽ gật đầu nhìn Vĩ rồi mỉm cười. Vĩ xuống lầu bật bếp rán ốp la. Ở bên ngoài âm thanh từ tivi phát ra đều đặn từ các tin tức sự kiện trong buổi sáng. Tiếp theo chúng tôi sẽ đưa tin về vụ cướp của giết người nghiêm trọng vừa xảy ra tối qua. Ngay đến đây thì Vĩ khựng lại chăm chú lắng nghe. Tiếng của cô phát thanh viên tiếp tục vang lên, hiện nay vẫn chưa bắt được hung thủ sát hại cô gái. Châu bước xuống lầu nhìn về tivi thì bỗng thấy rùng mình, cô hét lớn, chồng ơi. Vĩ vội vàng chạy ra. Đúng lúc này tivi đưa hình nạn nhân vụ án lên mạng. Tuy đã được làm mờ phần mắt thì nhưng Vĩ vẫn nhận ra cô gái đó chính là Uyên. Châu sững sờ quay qua nhìn Vĩ. Vĩ cũng bàng hoàng, anh không tin vào những gì mình đang nghe và thấy trên tivi. Vĩ thất thần đi từ từ về phía tivi để xem cho rõ hơn. Giọng cô phát thanh viên tiếp tục vang lên, lực lượng công an vẫn còn đang tích cực điều tra để làm rõ sự việc. Châu ôm chầm lấy Vĩ, đêm qua em gặp ác mộng, nhìn thấy Uyên đứng ở bếp, cô ấy còn lao vào tấn công em. Có phải đêm qua Uyên đã về tìm em phải không anh? Em và cô ấy đâu có thân thiết, cô ấy kiếm em làm gì chứ? Vĩ ôm chặt Châu thật chặt rồi nói, em bình tĩnh lại đã. Lúc này lòng của Vĩ cũng rất rối bời, anh cần phải gặp Quang ngay lập tức. Mày làm cái trò gì vậy hả? Tao chỉ nhờ mày tìm người giật túi sách của cô ta cho tao, sao mày lại đi giết người? Vĩ tức giận nhìn Quang đang ngồi đối diện. Quang tỏ ra vô tội, tao có biết gì đâu, chắc tại con nhỏ nó lì quá cho nên là thằng cướp nó tức, nó xin luôn. Nhưng như vậy cũng tốt mà. Mày điên à? Giết người cái gì mà tốt? Quang cười khẩy, chứ mày là người muốn lấy cái điện thoại của Uyên không phải sao? Vì vẫn hằn học nhìn Quang, ánh mắt căm giận như thể muốn nhảy vào giết chết Quang ngay lập tức. Anh liền gằn giọng, ta chỉ bảo mày lấy cái điện thoại bằng cách làm giả vụ tai nạn cướp của mày, đồng ý giúp tao? Quang thở ơ nhún vai, ta cũng đã nói mày làm vậy rất là nguy hiểm, cũng là mày đã nói là không sao, cứ làm đi, bất cứ giá nào cũng phải lấy cho bằng được cái điện thoại. Bây giờ mọi chuyện sẽ nông nỗi này, mày lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của tao. Phi lặng người không còn nói được lời nào. Quang cười rồi ra chiều đắc ý, nghĩ thoáng lên một chút đi anh bạn, cái chết của Uyên chưa chắc đã là tệ đi như mày nghĩ đâu, giật được cái điện thoại thì có ích gì. Sao biết mày cô ấy không có sao chép đoạn clip đó ở chỗ khác? Nói chung chết là hết, bỏ qua đi mà. Những lời của Quang nói không hẳn là hoàn toàn sai. Vĩ suy nghĩ thêm một lúc rồi sực nhớ, vậy có lấy được chiếc điện thoại không? Quang liền nhún vai một cái. Rất tiếc là không, trong túi sách của Uyên không có điện thoại. Vĩ thực sự hoảng loạn khi nghe vậy. Mọi việc đã đến mức độ này, vậy mà cái cần lấy thì vẫn không lấy được. Bất chợt Vĩ quay qua nhìn Quang ánh mắt để dò xét. Quang hiểu ánh mắt của Vĩ có ý gì, cá nở nụ cười nửa miệng. Ta không có giờ trò gì sau lưng của mày đâu. Vậy thì cái điện thoại đó đâu? Tại sao Uyên đi làm mà không mang theo điện thoại? Mày hỏi ta, ta hỏi ai? Có chờ mới biết cái điện thoại đó đang ở đâu. Vĩ lại hỏi tiếp. Có thằng cướp nó sao hả? Không vấn đề gì chứ? Yên tâm đi bạn, ta đã cho nó một số tiền, bảo nó đi càng xa càng tốt. Ngừng lại một chút, Quang lại nói tiếp. Mày đừng có quá lo, cái đoạn đường vắng vẻ, không có máy quay quan sát, lại không có nhân chứng, công an không điều tra được gì đâu. Vĩ liền thở dài. Nhưng vẫn chưa tìm được cái điện thoại, ta không yên lòng cho được. Người cũng đã chết, mày lo lắng gì? Vĩ không đáp lời của Quang. Anh ngồi bần thần một lúc thì đứng dậy. Tao đi làm, gặp mày sau. Dứt lời thì Vĩ nhanh chóng rời khỏi nhà của Quang. Cái nhìn theo bóng lưng của Vĩ rồi nhếch mép cười. Khi Vĩ vừa bước chân vào công ty thì đã nhìn thấy cảnh tượng tang thương. Các đồng nghiệp buồn bã không nói một lời, có người còn khóc lóc nức nở. Một nhân viên nữ chạy vào báo tin cho Vĩ. Uyên mất rồi, và tối qua đã ship, bị cướp hành hung. Tôi đã hay tin rồi, mọi người sắp xếp đến viếng Uyên đi nha. Vĩ dứt lời nói thì đi vào trong phòng làm việc. Anh thả mình xuống chiếc ghế, trong lòng ngổn ngang vô cùng. Châu đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, cầm tờ báo đưa tin về vụ cướp của giết người của Uyên. Đọc xong cô lặng người đi, đôi mắt bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Bỗng nhiên Châu giật mình vì tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Châu ngạc nhiên, đây đâu phải là tiếng chuông điện thoại của cô. Châu với tay cầm điện thoại lên thì tiếng chuông tắt và điện thoại của cô không hề báo có cuộc gọi nào. Cô ngạc nhiên, mở điện thoại lên để kiểm tra. Cô không thấy cuộc gọi nhỡ nào cả. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng khi Châu vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông lại reo lên làm cho cô giật mình. Nhưng lúc này Châu nhận ra đây là nhạc chuông của mình. Cô hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi cầm điện thoại lên. Nhìn thấy người gọi là Vĩ, Châu liền thở phào nhẹ nhõm. Giọng của Vĩ vang lên ở đầu dây bên kia. Em đang làm gì mà anh gọi lâu quá mới nghe? Em đang đọc báo. Anh gọi em có chuyện gì không? Anh gọi hỏi thăm thôi. Sao giọng của em lạ vậy? Nghe Vĩ hỏi thì Châu lập tức muốn kể cho anh nghe vụ tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng sau đó rồi lại thôi. Cô cũng không dám chắc lúc nãy có nghe nhầm hay không. Mắc công nói ra lại làm cho anh lo lắng. Nghĩ vậy cho nên Châu bèn đáp. Em vẫn bình thường có sao đâu anh. Mà tự nhiên quan tâm em dữ vậy. Làm chuyện gì có lỗi với em hả? Bậy nào. Tại đêm qua em mơ thấy ác mộng nên anh có phần lo. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì anh cúp máy nha. Hôm nay công việc của anh cũng nhiều lắm. Vâng ạ. Tối nay em tan làm sớm, em sẽ về nhà nấu một bữa hoành tráng cho anh với anh cùng. Tắt điện thoại, Châu bần thần nhìn lại tờ báo đăng vụ án mạng của Uyên. Từ hôm đó Vĩ trở về nhà với tinh thần khá mệt mỏi. Anh thả mình nằm xuống sofa bật tivi lên. Thế nhưng xem chẳng cố định được kênh nào. Rồi vẫn nhìn vào tivi nhưng ánh mắt của Vĩ trống rỗng lạ thường. Giống như là không để tâm đến những gì đang diễn ra, gương mặt để thất thần. Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai của Vĩ, làm cho anh giật mình. Châu ngơ ngác nhìn Vĩ. Em làm cho anh sợ sao? Vĩ nhận ra người đang đứng sau lưng của mình là Châu thì thoáng thở phào. Anh cười gượng. À không, tành quá tập trung suy nghĩ thôi. Châu nghe đến đây thì im lặng bồi hồi. Em cũng vậy. Nhưng mà điều làm cho em thắc mắc là tại sao em lại nằm mơ thấy Uyên, trong khi em và cô ấy mới chỉ gặp nhau qua có vài lần mà không hề thân thiết. Vĩ sững sờ nhìn Châu, cố gắng lái sang chuyện khác. Hai vợ chồng mình đừng có nói mấy cái chuyện không vui này. Có cơm chưa em? Anh đói quá. Châu nghe Vĩ nói vậy thì khẽ gật đầu. Còn chờ nồi canh chín nữa, nhanh lắm. Châu đi vào trong bếp, Khoảng 10 phút sau thì cơm canh nóng hổi đã được dọn lên. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau dọn cơm, không khí thật đầm ấm và hạnh phúc. Đang ăn thì điện thoại của Vĩ reo lên, Vĩ bắt máy. Alo. Ở đầu dưới bên kia không có ai trả lời. Vĩ lại tiếp tục alo, thế nhưng không nghe thấy gì cả. Trong điện thoại chỉ có tiếng gió thổi vù vù, khiến cho Vĩ cảm thấy căng thẳng, vội vàng tắt máy. Không khí nặng nề bao trùm. Cho thấy biểu hiện kỳ lạ của Vĩ thì lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì với anh? À, không có gì đâu. Chắc là ai đó gọi lộn số thôi mà. Nói xong thì Vĩ tiếp tục ăn cơm, nhưng miệng của anh không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Đêm hôm đó Châu lại gặp ác mộng. Cô nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc hoa râm và gương mặt bê bết máu đang nằm ở dưới đất. Châu hoảng hốt nhìn chung quanh để tìm kiếm và hét lên sợ hãi khi thấy người đàn ông đang nằm sõng soài trên đường. Cô vươn tay ra định đỡ người đàn ông nhưng không được. Cô giống như bị nhốt chặt trong một cái lồng vô hình. Chợt Châu trông thấy một bóng đen lấp ló phía sau người đàn ông. Cô cố gắng nhìn kỹ và bàng hoàng nhận ra đó chính là Uyên. Uyên nhìn về phía của Châu cười khẩy, sau đó xoay lưng bỏ mặc người đàn ông nằm đó. Châu bỗng bật dậy rồi hét lớn. Ba! Vì cũng giật mình tỉnh giấc. Lại mơ thấy ác mộng hả em? Châu gật đầu rồi đáp. Em mơ thấy ngày ba bị tai nạn giao thông. Ba nằm trên vũng máu chút hơi thở cuối cùng. Em muốn chạy đến bên ba nhưng mà không được. Em còn nhìn thấy Uyên cuối cười khẩy với em. Em bình tĩnh đi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà. Vi vừa nói vừa vuốt tóc Châu. Anh lấy cho em viên thuốc an thần, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Châu lắc đầu. Không cần đâu anh. Vi ôm Châu rồi dỗ cho cô ngủ. Sau đó từ từ đỡ Châu nằm xuống giường. Khi Châu bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Vĩ cũng nằm xuống ngủ tiếp. Trong lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có một bóng đen chợt bước qua giường của vợ chồng Vĩ, đứng ở cuối giường lom khom nhìn hai người. Vĩ đã nhắm mắt nhưng cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới làm cho anh tỉnh dậy. Cùng lúc đó bóng đen kia chợt biến mất nhanh như khi nó tới, trước khi kịp nhận ra có người thứ ba xuất hiện trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Vĩ ngồi bần thần một lúc rồi với tay vặn sáng ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Châu chợt tỉnh giấc vì đèn sáng, cô ngạc nhiên. Xanh mở đèn sáng quá vậy. Anh thấy em gặp ác mộng cho nên chỉnh đèn ngủ sáng hơn một chút cho em đỡ sợ. Châu mỉm cười vì sự tinh tế của chồng, sau đó thì nhắm mắt ngủ tiếp. Vĩ cũng nằm xuống giường nhưng cả đêm không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau hai vợ chồng Vĩ đến viếng đám tang của Uyên. Ngồi vào xe, Vĩ cài dây an toàn cho Châu, lấy điện thoại ra nhắn tin. Vĩ đang chăm chú bỗng nhiên có tiếng vỗ mạnh vào cửa kính làm cho Vĩ giật bắn người. Khi anh xoay đầu nhìn qua thì thấy đó chỉ là ông lão bán vé số đang có mời Vĩ mua vé bằng cách gõ cửa kính. Châu thấy vậy thì cười buồn pha lẫn ngạc nhiên hỏi chồng. Bây giờ em mới biết chồng em nhát gan vậy đó. Vĩ khoát tay ra hiệu với ông lão rằng mình sẽ không mua vé số. Sau đó nói với Châu. Tại anh đang tập trung check email công việc cho nên mới giật mình đó. Vĩ nói xong thì lái xe đi. Trên đường đi Vĩ nói với Châu. Bây giờ anh và em qua dự đám tang của Uyên. Sau đó anh sẽ chở em đến công ty và anh sẽ đi công tác. Vâng ạ. Các đồng nghiệp trong công ty của Vĩ đều tiết thắp hương cho Uyên. Khi đến lượt Vĩ, anh cố không nhìn thẳng vào di ảnh của Uyên. Viếng đám tang xong, Vĩ chở Châu đi làm. Đoạn đường từ nhà Uyên đến công ty Châu khá xa và vắng. Suốt chặng đường dài Vĩ và Châu không ai nói với ai câu nào. Mất gần một tiếng Vĩ lái xe được Châu tới công ty. Trước khi xuống xe, Châu quay lại rồi dặn dò chồng. Anh đi công tác nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nha. Anh biết rồi. Châu bước xuống đứng lại chỗ nhìn theo xe của Vĩ cho đến khi nó khuất hẳn. Châu đột nhiên cảm thấy không vui và có điều gì đó bất an ở trong lòng. Châu đi vào trong phòng làm việc. Chưa ngồi được bao lâu thì thư ký của cô gõ vào cửa. Trên tay là một ly cà phê. Cà phê đen không đường của chị. Trên bàn đã có đủ các tờ báo tin tức của hôm nay. Châu gật đầu mỉm cười với cô thư ký. Cảm ơn em. Cô thư ký chào Châu rồi bước ra ngoài. Châu có thói quen mỗi sáng phải xem qua một vài tờ báo để cập nhật tin tức. Khi Châu định cầm một tờ báo lên đọc thì lại thấy tờ báo ngày hôm qua đang nằm ở trên cùm. Một lần nữa dòng chữ ám ảnh ấy như đập vào mắt của Châu. Xảy ra vụ cướp của giết người trên quãng đường vắng. Nạn nhân là một cô gái trẻ. Hung thủ đã bỏ trốn. Hiện tại cơ quan công an còn đang điều tra. Châu liền lẩm bẩm, kỳ lạ thật. Tờ báo cũ ngày hôm qua sao lại nằm ở trên sấp báo mới? Châu đang bần thần nhìn tờ báo thì điện thoại reo lên, làm cho cô giật mình. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Châu lấy điện thoại ra nghe và lộ rõ vui mừng, vì đó là điện thoại của Vĩ. Ở đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng. Em à, anh bay nha. Vâng ạ, anh đi sớm về sớm. Châu cười và tắt điện thoại. Sau đó cô nhìn lại phát hiện ra tờ báo về vụ án mạng của Uyên đã biến mất. Châu bất giác lại run rẩy. Cô ngồi bần thần một lúc rồi mới làm được việc. Hết giờ làm, Châu tản bộ ra công viên, tận hưởng chút ánh nắng còn sót lại trong buổi chiều tà. Cô đi tới bờ sông của thành phố, nơi mọi người đang tập thể dục, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật chung quanh đang dần bị hoàng hôn buông xuống. Châu thấy một người đàn ông đang cầm dẫn một đứa con gái nhỏ đi dạo. Cô gái ríu rít vui mừng khi được ở bên cạnh ba. Bỗng một ánh chớp trắng lóe lên, Châu phát hiện mình đang đứng giữa một vườn hoa thật đẹp đầy màu sắc. Cô đảo mắt nhìn cảnh vật chung quanh, thấy ba của mình đang tiến đến gần. Cô chạy tới ôm chặt cổ của ông rồi bật khóc. Tiếng gọi xe inh ỏi làm cho Châu quay về thực tại. Cô nhìn chung quanh phát hiện người đàn ông cùng đứa con gái nhỏ của mình đã đi xa. Châu quay đầu nhìn chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà. Một giọt nước mắt khẽ lan dài trên đôi má của cô. Ba, con nhớ ba lắm. Sau khi dùng xong bữa tối, Châu định bắt tay vào làm việc thì chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Châu mỉm cười cầm lấy điện thoại. Công việc có tốt không anh? Khi nào anh về? Mọi việc tiến triển rất tốt. Anh đang cố gắng kết thúc thật sớm để về với em. Cương mặt của Châu tràn đầy niềm vui và khẽ mỉm cười. Cậu nghe thấy giọng của Vĩ tiếp. Anh gọi để báo tin cho em mừng thôi. Bây giờ anh phải đi làm việc. Tạm biệt vợ yêu nhé. Lát em ngủ ngon. Anh cũng đang làm việc quá sức. Hôn anh. Châu cúp máy mở laptop lên, chuẩn bị giải quyết núi công việc còn đang tồn đọng. Ở phía bên kia, sau khi gọi điện thoại cho vợ, Vĩ tắt máy và đứng trong phòng nhìn khung cảnh bên ngoài có ô cửa sổ. Bỗng có một luồng gió thổi từ phía sau làm cho Vĩ lạnh cả người. Anh quay lại sau thì cảm thấy một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Anh cầm lấy remote điều khiển lại nhiệt độ của máy lạnh. Chỉnh xong ngắm cửa sổ và tiến lại bàn làm việc, tranh thủ xem lại hợp đồng. Trong lòng cảm giác bất an, cho nên Vĩ không thể tập trung. Vĩ bèn gọi cho Quang thì điện thoại của Quang lại tắt máy. Vĩ bực tức dằn điện thoại thật mạnh xuống bàn và lên giường nằm nghỉ. Lúc này Quang tất nhiên không thể nghe điện thoại của Vĩ vì gã đang bận điên cuồng nốc rượu. Quang bật dậy trên bàn làm việc, gương mặt đờ đẫn vì say rượu. Vẫn còn trong cơn say, Quang của tay làm đổ chai rượu xuống sàn nhà. Từng dòng rượu đỏ chảy ra không khác gì dòng máu tươi. Quang nhặt chai rượu để lại trên bàn, chậm chạp bước ra khỏi ghế, đi vào nhà vệ sinh, bật vòi nước để rửa mặt. Lúc ngước mắt nhìn vào gương, Quang trông thấy cảnh tượng hãi hùng, gương mặt của gã đầy máu. Quang tỉnh hẳn rượu, sợ hãi nhìn xuống vòi nước thì thấy thứ đang chảy ra từ vòi đỏ thẫm như máu. Quang tắt nước rồi nhìn gương một lần nữa, thấy gương mặt của mình bình thường. Quang lại thử bật nước, vòi vẫn hoạt động như cũ, nước vẫn chảy ra. Quang không biết do mình say quá nên ảo giác hay là đã gặp ma. Gã bật hết đèn trong nhà vệ sinh rồi chạy bật tất cả đèn phòng khách, tiếp đến là phòng ngủ. Chẳng mấy chốc mà ngôi nhà đã sáng choang. Con ngồi phịch xuống ghế sofa thở hổn hển, gã đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt vẫn còn thất thần vì say rượu. Rồi gã bật dậy đi tới tủ rượu, mà tủ lấy một chai nốc từng ngụm, sau đó từ từ gục hẳn xuống sàn nhà. Châu giải quyết được một nửa hồ sơ thì quyết định đi ngủ. Dù sao thì mai cũng là chủ nhật, cậu vẫn còn nhiều thời gian. Nằm trên giường, Châu lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình. Mẹ ơi, Ngày mai được nghỉ con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ nấu món canh chua cá lóc con thích nha. Châu nói chuyện với mẹ thêm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Châu dẫn xe máy ra khỏi nhà để chạy về thăm mẹ. Khi xe đã đi được nửa đường đến một ngã rẽ, Châu nhìn thấy một cô gái nhân dạng khá giống với Uyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Châu giật mình thắng xe lại, quay đầu nhìn phát hiện cô gái đứng ngay ngóc ngã tư không phải là Uyên mà là một người khác. Châu hoang mang tột độ, không dám tin vào mắt của mình nữa. Bởi vì lúc nãy rõ ràng người mà Châu nhìn thấy chính là Uyên. Châu dừng xe chấn tĩnh một lúc rồi mới có thể đi tiếp. Cô lái xe thật chậm, gương mặt đầy lo lắng, mãi suy nghĩ về những điều mình vừa thấy. Con đường Châu đang chạy như càng dài thêm sâu hun hút. Vốn dĩ chỉ cần chạy chưa tới nửa tiếng là đã về tới nhà mẹ. Thế nhưng lần này Châu mất gần một tiếng mới đến nơi. Cô ngừng xe trước cửa giơ tay bấm chuông. Trong nhà có một người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt phúc hậu đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng chuông cửa bà rất vui mừng, vội vàng đặt tờ báo xuống, chạy ra sân để mở cửa cho con gái. Châu dẫn xe đi vào, thấy gương mặt phờ phạc của con với linh cảm của người phụ nữ, bà lắm chắc là con gái của mình đang gặp chuyện gì đó, bà liền hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì với con? Mẹ thấy con không được khỏe. Châu nắm lấy tay cổ mẹ rồi run rẩy. Mình vào nhà đi mẹ, rồi con từ từ kể cho mẹ nghe. Hai mẹ con của Châu đi vào căn phòng khách được bày biện tinh tế và sang trọng. Ngồi xuống sofa, bà lắm rót cho con gái một ly nước rồi nói. Con uống đi, rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Châu bưng nước uống vài ngụm rồi đem tất cả câu chuyện thuật lại. Từ trước đến giờ con không tin ma quỷ, nhưng bây giờ con sợ lắm. Con cảm giác những gì con vừa nhìn thấy mấy ngày qua đều là sự thật, không phải là ảo giác. Bà lắm lo lắng nhìn con gái. Con bắt đầu thấy những điều kỳ lạ là từ khi nào? Vào cái đêm của thư ký của chồng con bị cướp đâm chết. Nói đến đây Châu nghẹn lời rồi bật khóc. Con còn thứ ba nữa mẹ ạ. À. Bà lắm ôm chầm lấy Châu an ủi con gái. Trong vòng tay của mẹ Châu khóc như một đứa trẻ. Khóc được một lúc Châu bình tĩnh lại, cô nói tiếp. Chắc do con nhớ đến ba cho nên mới thấy ba. Bà lắm ôm chặt con gái bà hỏi. Con nhớ ba thì ba là chuyện thường. Nhưng tại sao con lại mơ thấy thư ký đã qua đời của Vĩ? Thằng Vĩ nó có biết chuyện này không? Dạ biết. Nhưng có vẻ anh ấy không tin vào những chuyện tâm linh. Anh ấy bảo chỉ là do con tưởng tượng. Con nên tâm sự nhiều hơn với chồng, để nó hiểu được những gì con đang thấy và trải qua. Sau đó thì tìm cách giải quyết. Đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng nghe con. Châu nhìn mẹ gật đầu. Bà lắm xoa đầu của con rồi mỉm cười. Bây giờ mẹ con mình ra bờ sông gần nhà hóng mát đi. Nói xong hai mẹ con Châu đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. Đi dạo với mẹ Châu đều cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi cô mới được ở gần bên mẹ và cảm thấy thư giãn như vậy. Ngắm cảnh được một lúc Châu nói với bà lắm. Con đi ra chỗ mé sông chơi tí đi mẹ. Bà lắm mỉm cười gật đầu. Châu đi đến bờ sông ngước lên những bậc thang gỗ kéo dài ra bờ sông, thấy thú ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Bà lắm đứng phía sau nhìn theo con gái. Đối với bà mong ước duy nhất lúc này chính là nhìn thấy con gái khỏe mạnh vui vẻ. Dẫu Châu có trưởng thành thế nào thì trong mắt của bà cô vẫn mãi là đứa con gái bé nhỏ như ngày nào. Châu đang chơi ở chỗ mé sông thì bỗng nhiên ký ức xưa cũ lại ùa về. Châu nhìn thấy bà đang dắt cô đi dạo cùng ngày chính mép sông này. Lúc đó Châu mới 6 tuổi, cơ bằng chiếc váy hồng do mẹ may. Lúc đang đứng chơi đùa với ba thì làn gió mạnh thổi bay nón của Châu xuống sông. Châu giật mình quay về với thực tại thì bàng hoàng nhận ra cái nón của cô đang đội cũng rớt xuống sông. Châu nhặt một nhánh cây gần đó để vớt nón lên. Lúc này điều khủng khiếp lại đến với Châu. Châu thấy rõ gương mặt của Uyên đang ẩn hiện dưới dòng nước, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô. Châu cố gắng bình tĩnh, càng nhìn kỹ thì Uyên lại càng hiện rõ dưới làn nước và đang ngửa mặt lên nhìn Châu. Châu choàng tỉnh giật mình và ngã xuống sông. Bà Lắm hoảng hốt chạy tới kéo con gái. Châu sợ hãi ôm chầm lấy mẹ, cả người run lên bần bật. Mẹ ơi, con sợ quá. Đừng sợ, mẹ đưa con vào nhà. Bà Lắm dìu Châu đi vào trong nhà. Bà lo lắng nhìn cô, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ. Châu vào nhà thay bộ quần áo khô ráo mà cả người cô không ngừng run rẩy. Cô vẫn đắm chìm trong nỗi sợ hãi, chưa thể thoát được ra. Bà Lắm phải lay Châu thật mạnh mới giúp cho Châu tĩnh trở lại. Châu quay sang ôm chầm lấy mẹ và khóc rất nhiều. Mẹ Châu ôm chặt con rồi trấn an. Không sao đâu con à, có mẹ đây. Châu vẫn ôm chặt lấy mẹ của mình, không muốn bà rời xa cô. Khóc một hồi thì Châu mệt lả. Bà Lắm đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, kéo chăn đắp ngang người cho con gái. Bà nói, ngủ một chút rồi sẽ khỏe. Nấu cơm xong mẹ gọi con dậy. Bà Lắm định đứng dậy thì bất chợt Châu vươn tay níu lấy vạt áo. Bà Châu thở dài ngồi xuống bên cạnh. Đến khi cô chìm vào giấc ngủ thì bà mới rời khỏi. Quang tỉnh dậy sau cơn say rượu bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, cảm thấy đầu đau như đập búa bổ. Quang mò mẫm tìm điện thoại, nhìn thấy số người gọi thì mặt của Quang thoáng không vui. Kha liền bắt máy. Ta đã nói trong thời gian này mày đừng liên lạc với tao mà. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng của người thanh niên. Anh cho em xin ít tiền, em thèm thuốc quá. Ta không phải cái ATM của mày. Em cầu xin anh, anh cho em thêm lần này nữa thôi. Thôi được, ta sẽ cho mày lần cuối, sau này đừng có làm phiền tao nữa. Nói xong thì Quang tắt máy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Quang bước đi trong hành lang u tối và ẩm thấp, dường như trước cánh cửa của một căn phòng cũ kỹ. Quang gõ cửa và chờ đợi. Một lát sau cửa mở, Quang bước vào. Một gã thanh niên rệu rã và lờ đờ ngồi ngay trước ghế gỗ đã sắp mục nát, trên bàn để ống chích. Quang đứng đó ném ánh nhìn khinh bỉ vào người thanh niên, ném sấp tiền lên bàn. Sau này đừng có làm phiền tao. Em cảm ơn anh Quang. Các thanh niên muốn với tay chụp lấy sấp tiền thì Quang lấy chân dẫm lên bàn tay rồi chặn lại. Mày khai thật cho tao biết, mày lấy cái điện thoại con nhỏ đó đúng không? Em không. Trong túi sách con nhỏ đó không hề có điện thoại. Quang nhìn các thanh niên hồi lâu, xác định gã không nói dối rồi bỏ đi. Phi kéo vali xuống hầm giữ xe, Phi mở cốp xe bỏ vali vào trong. Vì đang cúi đầu cho nên Vĩ không nhìn thấy trước đầu xe có một bóng dáng cao gầy đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Vĩ loay hoay cất hành lý thì chợt có một bàn tay chạm vào người, làm cho anh hoảng hốt quay lại. Anh gần như là khuỵu xuống bên xe khi nhìn thấy người đứng đối diện của mình là Uyên. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh của Uyên đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt của một cô gái lạ. Cô ấy nở nụ cười với Vĩ. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Từ đi sau lưng anh nhìn thấy anh làm dưới cái này. Cô gái đưa cho Vĩ chiếc ví màu đen. Vĩ hơi ngạc nhiên không hiểu mình làm sao mà rơi ví khi nào. Vĩ cầm lấy ví lịch sự cảm ơn cô gái. Khi cô quay lưng đi thì Vĩ cũng đóng cốp xe và xoay người gọi điện thoại. Vì vậy anh không nhìn thấy cô gái đi xuyên qua bức tường và biến mất. Anh mới xuống máy bay. Em đang ở nhà mẹ hả? Phải anh qua đón em nhé. Tắt điện thoại, Vĩ ngồi vào xe lái đi. Vĩ cố tình lái xe thật chậm để xem cô gái kia để xe ở đâu. Thế nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Kỳ lạ thật. Rõ ràng nãy giờ mình không hề nghe tiếng xe. Cô ấy chưa lấy xe mà đi đâu rồi? Vĩ nhìn một hồi rồi cũng không phát hiện bóng dáng của cô gái. Lúc này trong bãi giữ xe chỉ có một mình anh. Bốn bề im lặng đến lạnh người. Vĩ đột nhiên cảm thấy rùng mình, vội vàng lái xe đi. Bà Lắm đem tất cả những gì xảy ra kể hết lại với Vĩ. Sau đó ba người ngồi nhìn nhau thật lâu. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bỗng nhiên Vĩ kẻ nắm tay của Châu cười, quay sang bà Lắm rồi nói. Mẹ cũng đừng quá lo, con sẽ trông chừng Châu thật tốt. Bà Lắm nhìn Vĩ khẽ gật đầu, sau đó cả ba cùng đứng lên đi ra phía trước nhà. Trong lúc Châu đang mang giày, bà Lắm tiến tới nói nhỏ với Vĩ. Con cố gắng ở bên cạnh vợ nhiều hơn. Con bé đang sợ hãi và lo lắng. Mẹ cũng không biết tại sao những cái việc này lại xảy ra với nó. Vĩ hơi cau mày, thoáng chút bồn chồn nhìn Châu, rồi quay sang bà Lắm. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm cách giải quyết sớm chuyện này. Châu mang giày xong rồi nói với mẹ. Xe máy của con tạm thời con để ở chỗ mẹ, hôm nào con sang lấy sau. Hai vợ chồng của Vĩ chào bà Lắm rồi ra về. Lên xe, Vĩ bật một bài nhạc mà Châu yêu thích. Vừa nghe giai điệu cất lên, Châu quay sang nhìn Vĩ mà mỉm cười. Bàn tay của cô nắm lấy tay của anh siết chặt. Cả hai vợ chồng Châu cùng nhau tận hưởng giai điệu du dương của bản nhạc. Lúc này vì mệt mỏi, Châu ngả đầu vào lưng ghế mà thiếp đi. Vĩ tiếp tục lái xe. Đợi một lúc thấy Châu nằm gục đầu sang một bên, Vĩ nhòi người để chỉnh lại. Khi bàn tay của Vĩ vừa đụng vào người của Châu, cũng đúng lúc này cô chợt mở mắt. Bỗng nhiên Châu nhìn thẳng về phía trước rồi hét lớn. Phía nhìn theo tầm mắt của Châu trông thấy một cô gái trẻ đang đứng trước đầu xe. Chiếc xe tông thẳng vào cô ấy, hất cô ấy văng ra. Giây phút ấy cả Châu và Vĩ đều nhận ra đó là Uyên với một gương mặt bị bít máu. Vì hoảng sợ lạc tay lái, chiếc xe lao qua bên kia đường và thắng gấp lại. May mắn khi ấy đường đang rất vắng, không có chiếc xe nào bên cạnh xe của vợ chồng Vĩ. Cả Vĩ và Châu đều không thể tin vào những điều mình vừa chứng kiến. Vì cô lấy lại bình tĩnh, lái xe về phần đường của mình và tấp xe vào lề. Anh lao ra khỏi xe để xem tình hình, thấy trên đường không có một bóng người, cũng chẳng có tai nạn nào cả. Chẳng lẽ cô gái lúc nãy Vĩ nhìn thấy thực sự là hồn của Uyên hiện về để đòi mạng hay sao? Vĩ quay vội vào xe để xem Châu thế nào. Lúc này Châu run sợ đến mức cô bắt đầu thở dốc từng cơn. Vĩ ôm vợ vào trong lòng vỗ về. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh, Châu mới nói với Vĩ. Chúng ta có nên báo công an không anh? Vĩ lắc đầu đáp. Không cần đâu em, mình đâu có gây tai nạn gì chứ. Nhưng mà rõ ràng em nhìn thấy Uyên đứng đó ngay đầu xe, mặt cô ấy đầy máu. Em bình tĩnh đi, đó chỉ là ảo giác. Do em hoảng hốt la lớn cho nên anh mới lạc tay lái qua bên kia đường. Anh đã kiểm tra rồi, mình không đụng chúng ai cả. Em thực sự là không chịu đựng nổi nữa. Hay là anh đưa em đến chỗ bác sĩ tâm lý? Châu gật đầu và Vĩ lái xe đi. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Châu và Vĩ rồi nói. Cô về nhà nghỉ ngơi uống theo đơn này, theo dõi thêm tình trạng sức khỏe thế nào, rồi có phương pháp trị liệu tiếp tục. Vĩ cất đơn thuốc của bác sĩ. Em cảm ơn anh, tôi sẽ theo dõi thật kỹ tình trạng sức khỏe cô ấy rồi báo lại cho anh. Gương mặt của Châu thất thần, cô chỉ ngồi im lặng mà không nói gì. Vĩ chào bác sĩ rồi quay sang đỡ Châu đứng dậy rồi ra về. Lúc này đường phố đã lên đèn rực rỡ. Vì lái xe thật chậm, Châu vẫn im lặng. Cô dựa đầu vào kính xe ngắm nhìn mọi thứ đang trôi qua trước mắt. Vĩ với tay nắm lấy tay của vợ, nhưng Châu vẫn không có một chút phản ứng gì. Vĩ và Châu bước vào nhà, Châu vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Từ lúc ở phòng khám về đến bây giờ, Vĩ lo lắng rồi lên tiếng hỏi. Em nói gì đi chứ, đừng có im lặng hoài, anh sợ lắm. Châu vừa bước đi chậm rãi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên cô quay lại nhìn Vĩ. Anh à, tại sao em cứ trông thấy Uyên hoài vậy? Em bình tĩnh, có thể dạo này em làm việc mệt quá xuất hiện ảo giác. Bác sĩ cũng nói em phải nghỉ ngơi thật nhiều. Đó không phải là ảo giác, em thực sự nhìn thấy Uyên mà. Anh có hiểu những gì em nói không? Tại sao em phải là người nhìn thấy cô ấy? Vì thấy vợ lớn tiếng thì im lặng. Đợi Châu nói xong, Vì tiến tới ôm vợ rồi nói. Chúng ta sẽ bàn việc này sau nhé. Bây giờ anh sẽ pha cho em ly sữa ấm. Em uống xong ngủ một giấc biết đâu sức khỏe hơn. Châu nhìn qua chồng, cô nhận ra mình lớn tiếng vô lý với Vĩ. Em xin lỗi, em không cố ý. Vì hôn lên trán của Châu rồi ân cần nói. Khờ quá, vợ chồng với nhau lỗi phải gì em. Sau khi uống xong ly sữa ấm, Châu uống thêm một liều thuốc rồi leo lên giường để ngủ. Vĩ chỉnh lại gối cho vợ. Lúc này Châu đang ngủ say, Vĩ vẫn nằm trần trọc. Anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Vĩ xoay người nhìn Châu, thấy cô đang ngủ thật say. Bèn lấy tay khẽ vuốt tóc cho vợ, sau đó bật dậy rời khỏi phòng. Vĩ bước vào trong phòng làm việc để sắp xếp lại mọi thứ. Anh đặt lại ngay ngắn khung hình cưới của mình và Châu. Hai vợ chồng đều cười rất tươi. Sau đó Vĩ ngồi xuống mở máy tính và kiểm tra email. Vĩ nhận được một email từ công ty. Bỗng nhiên mặt của Vĩ biến sắc, mắt nhìn chừng chừng vào màn hình và cứng đờ người. Vĩ lúc này đứng dậy, nét mặt thẫn thờ. Anh đưa tay liên tục xoa đầu, cảm thấy hoảng loạn vì những gì vừa nhìn thấy qua email. Trong đó là nước bức ảnh thân mật của anh và Uyên trong khách sạn. Người gửi dùng email ẩn danh, cho nên Vĩ hoàn toàn không biết hắn là ai. Một lúc sau, Vĩ ngồi xuống tắt hộp thư, xem lại hồ sơ công việc. Bỗng tất cả trang hồ sơ đều biến thành di ảnh của Uyên. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Vĩ, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Vĩ giật mình gập laptop lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trán. Bất chợt tấm hình chụp bản thân của Vĩ treo trên bỗng nhiên rơi xuống đất. Vĩ hoảng hốt đứng lên, thì cùng lúc đó khung hình cưới của vợ chồng Vĩ đang ở trên bàn cũng rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt khung ảnh lên rồi thở phào. May mà không bị vỡ. Trần có một bóng người phản chiếu qua mặt kính của khung ảnh. Vĩ giật mình đánh rơi khung ảnh xuống đất một lần nữa. Mặt kính của khung ảnh vỡ tan, các ô cửa kính chung quanh cũng đồng loạt vỡ vụn. Đồng lúc đó tiếng là thất thanh của Châu trên phòng ngủ làm cho Vĩ bừng tỉnh. Anh sợ hãi nhìn chung quanh bốn bề im lặng. Thì ra nãy giờ Vĩ đang nằm mơ. Vĩ đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng. Vĩ đẩy cửa bước vào đã bị Châu ném cây đèn ngủ vào thẳng mặt. Châu ngồi dưới đất rồi hét lên. Cút đi! Vĩ ôm đầu nén đau chạy thật nhanh đến bên vợ. Gương mặt của Châu lúc này trắng nhợt, tóc tai rũ rượi. Trong cơn hoảng loạn, Châu ném thêm cây gối vào khoảng không trước mặt, cho nên mày ôm ghì lấy vợ thật chặt. Châu ú ớ không nói nên lời, chỉ đưa tay về phía dưới gầm giường. Vĩ dịu giọng trấn an Châu. Anh ở đây, không sao đâu em. Châu nhận ra Vĩ đang ôm mình, cô sợ hãi nép vào người của chồng thở dốc từng hơi, nói trong nước mắt. Anh ơi, em thấy bàn tay đầy máu dưới gầm giường, nó thò lên nó muốn kéo chân của em. Vĩ im lặng tiến tới cúi xuống gầm giường nhìn vào bên trong. Vĩ giật mình khi thấy Châu đang nằm ở đó, tứ chi bất động, chỉ có cái miệng liên tục ú ớ, giống như đang muốn nói gì đó mà cổ họng bị bóp chặt. Vĩ giật mình ngước lên xoay người nhìn lại, thấy người nãy giờ ngồi sau lưng của Vĩ không phải là Châu mà lại là Uyên, với một gương mặt đầy máu. Tay cô cầm một cái điện thoại vẫy vẫy cho Vĩ nhìn thấy. Khi Vĩ còn đang đứng như trời trồng thì hoảng sợ, Uyên bất ngờ lao thẳng về Vĩ rồi hét toáng lên. Chồng, nằm mơ cái gì mà la dữ vậy anh? Châu đang nằm trên phòng nghỉ ngơi thì nghe tiếng cổ Vĩ la hét dưới phòng làm việc, cho nên vội chạy xuống xem tình hình. Cô thấy chồng ngủ gục bên laptop, tay chân cua lên loạn xạ, miệng liên tục kêu gào thì vỗ vai lay anh dậy. Vĩ vẫn chưa thể định thần được vì tiếng chuông điện thoại của Vĩ reo lên. Châu ngạc nhiên nhìn Vĩ. Đó là tiếng chuông điện thoại mà hôm trước Châu đã được nghe ở phòng làm việc. Cứ tưởng đó là đang có người gọi cho mình. Châu ngạc nhiên nhìn Vĩ và Vĩ cũng vậy. Bởi chỉ anh biết rõ ý nghĩa của tiếng chuông điện thoại này. Thật là nhạc chuông riêng giữa Vĩ và Uyên. Vĩ run rẩy cầm điện thoại lên nhưng mà nhạc chuông liền tắt và cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả. Châu hoang mang hỏi Vĩ. Cái tiếng chuông đó em đã nghe một lần. Lúc đầu em tưởng rằng có ai đang gọi cho em nhưng không phải. Vĩ gật đầu đáp. Điện thoại của anh cũng không có ai gọi cả. Châu và Vĩ đưa mắt nhìn nhau, mặt mày cả hai đều xanh mét. Khu nhà tên cướp trú ngụ là một dãy hành lang dài, tăm tối ẩm ướt. Lúc này gã đang ngồi xem tivi, gương mặt lộ rõ gò má cao, ánh mắt vô hồn. Bỗng nhiên tivi và đèn phụt tắt, trong nhà trở nên tối om. Tên cướp của Quang tìm bật lửa để thắp nến. Thời điểm ngọn nến được thắp sáng, tên cướp sợ hãi hét toáng lên khi nhìn thấy Uyên đang đứng ở góc phòng lòm dòm nhìn gã. Bỗng ngọn nến phụt tắt, mọi thứ lại tối om như cũ. Tên cướp run rẩy bật quẹt lên để đốt nến. Khi ánh lửa vừa thắp lên thì cái bóng trắng của Uyên lao thẳng tới người của tên cướp. Ánh lửa cũng theo cái bóng mà phụt lớn và thắp thẳng vào mặt của gã. Tên cướp hoảng loạn la hét thất thanh, một phần vì bị bỏng đau, một phần vì sợ hãi thứ gã vừa trông thấy. Tên cướp bật dậy lao ra khỏi nhà khi thấy chiếc đèn ở ngoài hành lang vẫn sáng. Một thứ ánh sáng mờ mờ làm tăng thêm không khí ma mị của chung cư xuống cấp. Tên cướp chạy ra ngoài đường, sau lưng của hắn tiếng bước chân vẫn còn đuổi theo, dồn dập không ngừng. Nhưng gã quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai. Tên cướp hoảng loạn rút đi một cái rồi lao nhanh ra giữa đường. Cả muốn băng qua bên kia, muốn chạy trốn thứ đằng cố bám lấy mình. Bỗng ầm một tiếng, chiếc xe chở hàng lao tới. Hất văng gã đâm thẳng vào. Tên cướp bị hất văng ra cả mét, đập đầu xuống mặt đất. Nứt một mảng lớn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Phần hông bị đâm nặng nhất nên xương chậu gần như vỡ nát. Người đi đường thấy tai nạn giao thông thì liền bu quanh, không ngừng bàn tán. Anh tài xế bước xuống rồi hoảng loạn nói: "Không phải lỗi của tôi chạy đúng luật mà. Anh ta băng qua đường mà không có nhìn đường." Vì tên cướp đang ở trần chỉ mặc cái quần ngắn chạy ra đường nên mọi người chung quanh lại càng bàn tán mạnh hơn. Chắc là cái thằng áo đá vừa phê thuốc, đâu ai khùng mà mặc quần ngủ ra đường vào trời tối lạnh thế này. Những tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Châu, khiến cho Châu tỉnh giấc. Còn Vĩ thì đang ôm Châu ngủ. Châu nhẹ nhàng gỡ tay cổ Vĩ để xuống giường. Châu đứng nhìn chồng ngủ ngon bằng một ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương. Vĩ đã thức dậy thấy Châu đang đứng nhìn mình ngủ. Anh bật dậy kéo vợ nằm xuống giường. Vĩ nói: "Em có thấy đỡ hơn không?" Châu nhìn Vĩ khẽ gật đầu. "Em hỏi anh chuyện này." "Chuyện gì em?" "Anh nói thật với em, có phải lúc trước giữa anh và Uyên có bí mật gì đó không muốn cho em biết phải không?" "Sao lại hỏi anh như vậy?" "Em chỉ cần xác nhận với em là có hay không." Châu nhìn Vĩ mong chờ câu trả lời thực sự từ chồng. Vĩ nhìn thẳng vào mắt của Châu nghiêm túc trả lời: "Mối quan hệ của anh và Uyên chỉ là sếp và thư ký, ngoài ra không có gì cả. Sau này em đừng hỏi anh những chuyện như vậy." Châu nhìn chồng mỉm cười rồi gật đầu: "Em nấu đồ ăn sáng cho anh nha." Châu xuống bếp, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Vĩ thì bất chợt cửa phòng tự động mở ra. Châu nghe tiếng cửa thì quay lại, chần chừ một lúc rồi bước vào bên trong. Cảnh vật trong phòng vẫn ngăn nắp bình thường. Nhưng khi để ý kỹ thì Châu thấy cái khung hình cưới đang trên bàn rơi xuống đất. Châu tiến tới nhặt khung hình lên thì thấy mặt kính đã bị vỡ, tạo thành một đường chạy dài cắt ngang mặt của Vĩ. Lúc đó Vĩ cũng bước vào trong phòng. Anh ngạc nhiên: "Em làm gì trong đó vậy vợ?" Châu quay lại đưa Vĩ khung hình rồi liền nói: "Khung hình bị rớt xuống đất vỡ rồi anh ạ." Vừa nhìn thấy khung hình thì Vĩ buồn rùn cả chân tay, nhưng cố gắng kiềm chế không để cho Châu phát hiện. Vị trí vỡ của khung hình này giống hệt giấc mơ của Vĩ thấy tối qua. Châu tiếc hùi hụi: "Cái khung hình đẹp vậy mà bị vỡ, uổng quá." Vĩ đặt khung hình lại chỗ cũ rồi đáp: "Chỉ là cái khung hình thôi mà, mua lại cái khác. Em đi nấu đồ ăn sáng đi, anh đói bụng quá." Châu gật đầu đi ra cửa. Bỗng nhìn Châu ngoái đầu ra nói với Vĩ: "Em muốn đến nhà Uyên thắp cho cô ấy nén hương. Em nghĩ là Uyên muốn nói điều gì đó với em, cho nên liên tục cho em thấy." Vĩ nhìn vợ khó chịu: "Từ bao giờ em tin vào một cái chuyện linh hồn ma quỷ vậy? Thành có cách nào làm cho Uyên dừng xuất hiện trước mặt của em không?" Vĩ bị câu hỏi của Châu làm cho cứng họng. Anh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được, anh sẽ chờ em đến nhà cô ấy." Châu nghe Vĩ nói vậy thì mỉm cười. Quang đi bộ vào một tòa cao ốc sang trọng. Trước khi bước vào trong, theo thói quen mỗi ngày, Quang dừng lại bên ngoài, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Quang chậm rãi vừa hút thuốc vừa nhìn mọi người qua lại. Dường như chẳng ai quan tâm đến ai, mọi người đều có nỗi bộn bề của riêng mình. Hút được nửa điếu thì Quang lại dụi thuốc, bước vào tòa cao ốc. Các vừa đặt chân vào thang máy, bên trong có sẵn một người phụ nữ. Quang bấm số thang máy và từ từ đi lên. Không khí trong thang máy đang im lặng thì giọng của một người phụ nữ vang lên làm cho Quang giật mình. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của Quang rồi gần giọng nói: "Anh sẽ chết sớm." Quang sửng sốt quay lại nhìn người phụ nữ. Bà ta cười nhẹ và đưa tay ra hiệu cho Quang biết rằng mình chưa nói xong hết câu. Sau đó lặp lại câu nói của mình thêm lần nữa: "Anh sẽ chết sớm nếu như ngày nào cũng hút thuốc như vậy." Hiểu ra vấn đề, Quang lịch sự gật đầu cười nhẹ với người phụ nữ. Bà ta lại nói tiếp: "Thường hay ngồi uống cà phê bên kia đường, ngày nào cũng thấy anh đứng trước tòa cao ốc hút thuốc trước khi bước vào bên trong." Nói đến đây, cửa thang máy mở ra, người phụ nữ bước ra ngoài. Quang gật đầu chào cho có lễ. Thang máy đóng lại, trong này giờ chỉ còn một mình Quang. Gã không biết người phụ nữ ấy làm ở văn phòng nào, chỉ cảm thấy lời mời của bà ta nói vô cùng nhảm nhí. Quang làm ở một công ty chuyên về quảng cáo, chụp ảnh thời trang và phát hành tạp chí. Khi Quang vào trong phòng, mọi người đã đông đủ chuẩn bị cho buổi chụp. Quang tiến tới chỗ của nhiếp ảnh gia, kiểm tra máy móc, trao đổi thêm với nhân viên, căn chỉnh lại mọi thứ từ ánh sáng đến trang phục của người mẫu. Khi bắt đầu chụp, Quang ngắm trong khung hình và định nhấn nút khởi động thì chợt có một bóng trắng xuất hiện trong khung hình, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng cũng đủ làm cho Quang kịp nhận ra mình vừa lờ mờ trông thấy thứ gì đó. Càng hơi sững sờ ngắm kỹ lại khung hình một lần nữa thì không có gì. Quang lấy khăn mềm chùi ống kính cẩn thận, chỉnh lại đèn và nghĩ rằng lúc nãy chỉ là hiệu ứng do ánh đèn hắt vào ống kính mà thôi. Mọi thứ đã hoàn tất, Quang bắt đầu chụp, nhưng không hiểu sao nút bấm chụp bị kẹt cứng. Mấy nhân viên khác cũng chạy vào xem, thế nhưng họ vừa đụng vào thì máy ảnh lại đồng loạt bình thường. Quang đặt máy ảnh lên chân, cảnh khung hình một lần nữa. Lần này khi Quang vừa nhìn vào khung ảnh chuẩn bị bấm thì bóng trắng ập thẳng vào màn hình làm cho Quang giật mình. Một tiếng bụm vang lên, ống kính máy ảnh bị vỡ tan, mảnh kính bay tung tóe ghim thẳng vào mắt của Quang, đồng thời ngay đèn chụp cũng nổ tung bóng. Mọi người hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Quang thì đang ôm linh mặt gục xuống là hét lên trong đau đớn. Lúc này trong đám đông có người hét lớn: "Gọi xe cấp cứu đi!" Tất cả lao tới hỗ trợ Quang đưa gã ra khỏi phòng chụp hình. Phi vừa nghe tin Quang nhập viện thì liền hối hả đến thăm, nhưng chỉ có thể nhìn bạn mình là tấm kính. Vì thế Quang đang nằm hôn mê trên giường, một bên mắt bị băng kín. Bác sĩ nói: "Cậu ấy vừa phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, ai cứ yên tâm về đi, mai hãy đến." Vĩ lo lắng hỏi: "Mặt anh ấy có để lại di chứng gì không bác sĩ?" "Các mảnh vỡ không đâm trúng chỗ hiểm, sẽ không ảnh hưởng đến thị giác, nhưng mà sẽ để lại sẹo." "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." Vĩ chào tạm biệt bác sĩ rồi đến công ty. Hôm nay có rất nhiều hồ sơ đang chờ đợi anh giải quyết. Mãi mê làm việc, khi Vĩ nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần 8 giờ tối. Anh đứng dậy xách cặp ra về. Vĩ mở cửa phòng làm việc bước ra thì mọi người đã về hết. Không khí im lặng đến đáng sợ. Anh đi nhanh tới thang máy và đứng chờ. Bóng đèn trong công ty vụt tắt rồi mở lại, sau đó thì cứ chớp tắt liên tục. Phi nhìn về hành lang sâu hun hút và mơ hồ, trông thấy bóng của Uyên ẩn hiện qua từng đợt chớp tắt của ánh đèn. Thời gian chờ thang máy trở thành thời gian chờ đợi lâu dài và đáng sợ nhất với Vĩ lúc này. Cái cảm giác bóng ấy cứ tiến đến ngày càng gần hơn, khiến cho Vĩ vã cả mồ hôi và bấm liên tục vào nút gọi thang. Đúng lúc thang máy mở ra, Vĩ vội vàng bước vào trong và nhấn nút. Thằng đang di chuyển thì đèn chớp tắt liên hồi, và mỗi lần đèn nháy sáng, Vĩ thấy rõ hình ảnh của Uyên đang phản chiếu trong gương của thang máy. Trong sự hốt hoảng tột độ, Vĩ xoay người đập mạnh vào cửa thang rồi gào thét: Cứu tôi!" Khi thang vừa đến nơi, Vĩ vụt chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Anh có cảm giác Uyên đang bám theo mình. Vĩ vụt chạy ra ngoài cửa, anh bảo vệ thế lạ vì dáng dấp gấp gáp của Vĩ khác hẳn thường ngày. Vĩ không bận tâm ánh mắt hiếu kỳ của anh bảo vệ dành cho mình. Anh chạy thẳng ra ngoài và đón taxi về nhà. Hôm nay quá sức mệt mỏi, Vĩ không còn tâm trạng nào lái xe. Sau khi ngồi lên taxi thì Vĩ im lặng suy nghĩ. Trái với vẻ sợ hãi lúc nãy, bây giờ gương mặt của Vĩ trở nên lầm lì hơn. Chiếc xe taxi đậu ngay trước nhà của Vĩ. Anh tính tiền và bước xuống xe. Phía định bước vào trong nhà thì chợt anh sững lại, sờ quần áo gọn gàng, giữ vẻ mặt tươi cười rồi mới đi vào bên trong. Bước đến cổng, Vĩ vô cùng ngạc nhiên vì cửa đang khóa. Châu vẫn chưa về. Châu ít khi về nhà muộn, nếu có thì cô cũng sẽ gọi cho anh. Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho Châu. Điện thoại đổ chung một hồi lâu thì Châu nghe máy. Vĩ lo lắng hỏi, sao em chưa về? Ở bên kia đầu dây, giọng của Châu trả lời hết sức chậm rãi. Em về liền đây. Vĩ cúp máy và bước đến mở cửa đi vào trong nhà. Lúc này ở bên trong nhà tối om vì không có mở đèn. Bỗng một luồng gió lạnh từ trong nhà thổi ngay vào mặt Vĩ, làm cho anh giật mình. Vĩ đưa tay lên bật đèn. Khi đèn được bật sáng thì Vĩ nhìn quanh ngôi nhà của mình. Chợt anh nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bếp. Vĩ từ từ đi về phía phát ra tiếng động và đứng nghe thật kỹ. Đồng lúc đó có một chạm thật nhẹ vào vai Vĩ, làm cho Vĩ giật mình quay lại. Anh thở phào khi thấy Châu, cô đã vào nhà từ khi nào và đang đứng sau lưng của Vĩ. Vĩ liền ngạc nhiên. Em vào khi nào mà anh không biết? Anh chỉ khép cửa thôi mà, đâu có khóa. Lúc này Vĩ bình tĩnh lại, anh hỏi tiếp. Sao anh vừa gọi thì em về nhanh vậy? Nãy giờ em ở đâu? Châu bỗng nhiên bật khóc làm cho Vĩ lúng túng. Vĩ ôm chầm lấy vợ xoa đầu của cô rồi dịu giọng. Em sao vậy, sao tự nhiên lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe. Châu khóc một lúc rồi trả lời trong nỗi sợ. Em thấy anh chưa về cho nên ngồi ở quán cà phê gần nhà đợi anh. Em không dám vào nhà khi chỉ có một mình. Châu nói đến đây thì giọng của cô nghẹn lại. Vĩ ôm Châu thật chặt rồi nói. Đừng có khóc, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này. Xe hơi của Vĩ dừng trước cửa nhà của Uyên. Châu và Vĩ bước xuống xe, nhấn chuông cửa. Một lúc sau bà Lan bước ra, dường như là nhận ra Vĩ, bà gật đầu chào. Châu là sếp của con Uyên. Hôm đám tang con bé có đến viếng phải không? Dạ vâng. Hôm nay vợ chồng cháu muốn đến thắp hương cho Uyên. Bà Lan xúc động nhìn vợ chồng của Vĩ, lau vội giọt nước mắt mời hai người vào trong nhà. Vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt của Châu là di ảnh của Uyên. Cô gái có đôi mắt to tròn, thông minh, tràn đầy sức sống, vậy mà lại yểu mệnh. Hai vợ chồng tiến đến xếp đĩa trái cây lên bàn thờ thắp hương cho Uyên. Châu thành tâm khấn vái trong lòng. Cô Uyên à, nếu cô có chuyện gì muốn nói với tôi, cần tôi giúp đỡ thì hãy nói. Nếu làm được tôi nhất định sẽ làm. Chỉ xin cô đừng hiện về phá tôi nữa. Vĩ cũng nói thầm trong bụng. Cô đã chết rồi, đi đầu thai đi. Đừng có phá vợ tôi. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì bỗng một trái cam từ trong đĩa lăn ra rơi xuống đất. Di ảnh của Uyên cũng ụp xuống bàn. Điều này làm cho ai cũng bất ngờ và giật mình. Bà Lan tiến đến nhặt trái cam để lại trên đĩa và dừng di ảnh của con gái ngay ngắn. Sau đó thì ngồi xuống ghế rồi nói. Tụi cháu ngồi đây uống nước với bác. Vĩ và Châu ngồi xuống đối diện bà Lan. Bà rót hai ly nước trái cây rồi mời khách rồi nói. Cảm ơn hai cháu đã ghé thăm. Chắc Uyên sẽ vui lắm khi có người quan tâm đến mình. Nói đến đây giọng của mẹ Uyên dường như lạc đi vì bà cố gắng kìm nén lại. Châu liền hỏi. Nhà chỉ có một mình bác và Uyên thôi sao? Bà Lan gật đầu. Bác chỉ có hai đứa con gái, nhưng mà đứa lớn thì lấy chồng ở xa lắm cháu ạ. Châu cảm thấy bùi ngùi. Vậy là Uyên là lao động chính trong nhà hả bác? Mẹ của Uyên không trả lời, chỉ gật đầu im lặng. Suốt buổi nói chuyện, Châu và Vĩ đều không hề nhắc tới chuyện Uyên hiện về quấy rối họ. Ngồi trên một lúc, hai vợ chồng xin phép bà Lan ra về. Châu lấy ra một phong bì nhỏ đưa cho bà Lan. Tụi cháu có ý tấm lòng người bác, mong là giúp đỡ được phần nào cho gia đình. Bác không nhận cái này đâu. Các cháu đến chơi là quý hóa rồi. Cô ấy rất vui và biết ơn vì điều đó. Tụi cháu không có ý gì đâu, chỉ mong giúp đỡ được gia đình bác trong lúc khó khăn. bà Lan vẫn kiên quyết từ chối nhận phong bì. Biết không lay chuyển được bà Châu nói: "Vậy thỉnh thoảng tụi cháu sẽ ghé thăm bác, bác giữ gìn sức khỏe." Trước khi ra về, Vi đến trước bàn thờ của Uyên, khấn vái trong lòng một lần nữa: "Cô đã chết rồi thì đi đầu thai đi, đừng ở lại dương gian nữa. Tôi hứa sẽ lo cho mẹ cô đàng hoàng." Bỗng nhiên Vĩ lặng người khi thấy chiếc điện thoại của Uyên nằm sát chỗ thấp nhang, kế bên là vài vật dụng thân thuộc của Uyên. Lúc này Châu tiến tới nắm tay của chồng bảo anh lấy xe ra về. Vĩ đi mà cô ngoái đầu nhìn về chiếc điện thoại. Bà Lan tiến hai vợ chồng Vĩ và Châu ra cầm. Bà đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, rồi mới quay vào nhà thắp nén hương cho con gái. Bà đứng lặng im bồi hồi nhìn di ảnh của Uyên thật lâu. Đoạn đường về nhà như dài thêm, cả Vĩ và Châu đều suy nghĩ về Uyên. Châu lên tiếng: "Em thấy tội nghiệp bác gái quá anh ạ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em nghĩ tụi mình thường xuyên đến thăm gia đình bác ấy, như vậy em cũng thấy nhẹ lòng. Biết đâu nhờ vậy Uyên sẽ không phá em nữa." Vĩ gật đầu rồi đáp: "Em muốn làm vậy đi." Sau đó hai người im lặng, không ai nói với ai một lời. Mất gần một tiếng về đến nhà, Vĩ đẩy cửa bước vào bên trong, bật đèn sáng theo thói quen nhìn khắp chung quanh, sau đó quay sang nói với Châu: "Em vào trong phòng ngủ một chút đi, ngồi xe nãy giờ mệt rồi. Anh nghĩ rằng Uyên sẽ không phá mình đến đâu. Chúng ta cũng đã đến thắp hương cho cô ấy." Châu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu với Vĩ. Cô xoay người đi được vài bước thì quay đầu nhìn Vĩ, sau đó tiến tới ôm thật chặt lấy anh, nói trong hai hàng nước mắt: "Cái chết của Uyên làm em nhớ đến ba." Nói đến đây Châu nức nghẹn không thành tiếng. "Đến bây giờ cũng không biết được ai là người gây ra tai nạn cho ba em." Vĩ xoa đầu Châu rồi an ủi: "Đừng có nghĩ nhiều, mọi chuyện qua cả rồi. Bây giờ anh đi em lên phòng nghỉ ngơi, chiều tối vợ chồng mình ghé qua nhà Quang xem nó khỏe chưa." Châu quệt nước mắt nhìn chồng gật đầu rồi cùng anh đi lên trên lầu. Sau khi đưa Châu lên phòng, Vĩ trở xuống phòng khách. Lúc anh vừa đến chỗ tivi thì bỗng nhiên tivi bật sáng làm cho Vĩ giật mình. Giọng của phát thanh viên vang lên: "Một thanh niên được cho là phê thuốc đã bị đụng xe phải đi băng ngang qua đường, tử vong tại chỗ." Vĩ là người khi nghe tin này và còn bàng hoàng hơn khi trên màn hình tivi xuất hiện gương mặt của tên cướp. Vĩ sợ hãi cục xuống nhà. Một lát sau trấn tĩnh và móc điện thoại gọi cho Quang, nhưng Quang đã khóa máy. Vĩ hoảng loạn thực sự. Anh gọi vào điện thoại của Quang lần nữa thì lần này Quang nghe máy. Khi nghe Vĩ kể xong, Quang cười khẩy rồi nói: "Có thể đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Với thằng đó cũng bị ngáo đá thật mà. Nó chết cũng tốt, công an không bao giờ tìm ra hung thủ đã giết con nhỏ kia." Nói xong thì Quang lại cười: "Thôi ta tắt máy đi vệ sinh chút." Quang đi vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở, lồng ngực nặng trịch, giống như đang bị một tảng đá to bự đè lên. Trước đây Quang chưa từng bị như vậy. Cả đang ôm ngực thở thì đèn trong nhà vệ sinh chớp nháy, lúc có lúc không. Và trong khoảng chớp tắt của ánh đèn, Quang bất giác cảm thấy có một người phụ nữ đang nhìn mình chừng chừng. Nhưng khi đèn sáng thì Quang lại không nhìn gì cả. Quang ôm lấy ngực của mình, cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bao trùm đè nén lên cơ thể. Gã lao nhanh khỏi nhà vệ sinh, bước ra phòng ngủ và ngồi xuống giường. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng vo ve của muỗi. Quang vô thức vỗ tét vào đùi của mình, nhưng khi bỏ tay ra thì không còn xác con muỗi nào cả. Nhưng Quang vẫn còn nghe được tiếng đập cánh vo ve quanh mình. Bỗng dưng các cảm thấy khát nước kinh khủng, chưa đến mức không thở được, nhưng Quang cảm thấy có một thứ áp lực nào đó, một thứ sức mạnh kinh khủng đang ép chặt ngực của mình. Tim của Quang đập mạnh vô cớ, gã thở dốc từng cơn, vô thức xoay mặt nhìn vào tấm gương ở tủ. Gã nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu lên tấm gương. Quang đứng dậy đi về tủ, ghé sát mặt của mình nhìn chằm chằm vào trong gương. Quang bàng hoàng hay mắt trợn to. Thứ đang đựng tấm gương phản chiếu không phải là mặt của gã, mà là một kẻ khác với hai má vàng vọt, khô rát và nứt nẻ. những cái vảy màu nâu nằm rải rác giữa các khe hở của tóc đang rụng dần. Qua không tin vào mắt của mình nữa, gã dụi mắt nhiều lần nhìn kỹ vào gương lần nữa. Càng nhìn thì lại càng thấy gương mặt của mình méo mó không rõ nét. Gã nghĩ có lẽ do mình khát nước quá cho nên hoa mắt. Gã bước ra khỏi phòng cố gắng đi xuống bếp để lấy nước. Quang rót một ly nước đầy, đang uống thì Quang sợ hãi khi trông thấy Uyên đang đứng trong góc nhìn chằm chằm về gã. Quang cất giọng muốn hét lớn, nhưng cổ họng đã giống như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể ú ớ chứ không phát được thành tiếng. Quang té xuống đất, cố hết sức bò lết về phía tủ, lấy con dao vào cua loạn xoạ trong không khí. Lúc này điện trong nhà bếp chớp tắt liên tục, khiến cho Quang càng trở nên điên loạn hơn. Bỗng có một ánh đèn xe hơi quét ngang qua cửa sổ. Quang vội vàng nhìn ra ngoài và nhận ra là xe hơi của vợ chồng Vĩ và Châu vừa tới. Gã mừng rỡ bật chạy ra ngoài cửa, thế nhưng không kịp. Một cái gì đó rất mạnh kéo chân của gã, làm cho gã lại té xuống đất lần nữa. Quang vốn có vóc người to lớn khỏe mạnh, nhưng dù gã cố gắng hết sức cũng không thể thoát khỏi bàn tay ấy. Quang cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người của mình, máu tuôn ra xối xả. Ánh mắt của Quang ngập tràn sự sợ hãi và lẫn nét tàn nhẫn. Bỗng nhiên mọi thứ im ắng như cũ khi có tiếng chuông bấm gọi cửa. Vĩ đứng đợi nãy giờ không thấy Quang ra mở cửa thì có chút sốt ruột. Sao thằng Quang lâu ra vậy ta? Châu thế vậy thì nói với chồng. Từ từ anh, có khi anh Quang đang bận tắm. Vĩ nhìn sang vợ gật đầu một cái rồi quay lại nhìn vào nhà của Quang. Một cảm giác bất an lộ rõ trên gương mặt của Vĩ. Anh không biết nó từ đâu tới, nhưng anh đang cảm thấy hoàn toàn không ổn. Quang nghe rõ tiếng chuông gọi cửa nhưng không thể chạy ra. Cả ôm ngực thở hổn hển nhìn khắp căn phòng, trong tay vẫn giữ chặt con dao. Trên người của gã lúc này đầy vết cắt, máu tươi ướt đẫm cả quần áo. Một luồng gió mạnh thốc qua, Quang quay ra phía sau thì cái bóng trắng mà gã đã nhìn thấy khi nãy qua ống ngắm máy chụp hình này đang hiện hữu thành người thật với một mái tóc chấm lưng. Đó chính là Uyên. Bỗng Uyên lao thẳng về phía của Quang, nhanh đến nỗi gã không kịp có bất cứ một phản ứng nào. Miệng của gã há hốc, mắt trợn trắng. Lúc này tiếng thét thất thanh của Quang bật ra khỏi cổ họng, nghe thật là khủng khiếp. Vĩ và Châu đều kinh hãi khi nghe thấy tiếng hét của Quang. Vĩ nhìn về cửa sổ chợt thấy bóng dáng của Uyên xuất hiện lướt qua và biến mất thật nhanh, nhưng vẫn đủ thời gian để Vĩ nhận ra. Vĩ xứng người chạy đến tông cửa. Cửa khóa chặt nhưng như một lực hút từ bên trong khiến Vĩ bổ nhào vào. Vĩ lồm cồm bò dậy và nhận ra Quang đang nằm sóng xoài trên đất. Vĩ đứng yên trấn tĩnh bản thân rồi đi dần từng bước về Quang. Bất chợt Quang ngẩng đầu quay bật lại nhìn Vĩ. Vĩ giật mình thẳng thốt khi thấy gương mặt của Quang lúc đó, khuôn mặt gần như là biến dạng. Nếu phải dùng một từ nào đó để miêu tả thì đó chính là sự kinh hãi tột độ. Đôi mắt trợn ngược, lưỡi tụt hẳn vào cuống họng, bọt xoay mép ra hai bên, cơ thể đầm đìa máu tươi. Quang vươn tay về phía cổ Vĩ, ú ớ cái gì đó rồi chút hơi thở cuối cùng. Lúc này Châu cũng chạy vào bên trong, nhưng Vĩ kịp thời ngăn cản không cho Châu đến gần. Anh đẩy cô ra cửa, sau đó lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Vĩ và Châu ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng và hoang mang. Một lúc sau bác sĩ bước ra. Vĩ bật dậy định hỏi chuyện nhưng bác sĩ chỉ nhìn Vĩ rồi lắc đầu. Cậu là bạn thân của bệnh nhân, cậu có biết cậu ấy có triệu chứng về bệnh tim và tâm thần không? Vĩ ngạc nhiên nhìn bác sĩ rồi đáp. Chúng tôi chơi thân với nhau khá lâu, thật tôi biết thì anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng của bệnh tim hay tâm thần gì cả. Bác sĩ liền nhíu mày đáp. Vậy thì thật là kỳ lạ. Tôi đã kiểm tra thiết tim cậu ta rất khỏe mạnh, nhưng lại chết do trụy tim cấp, trong tình trạng tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Anh ấy còn dùng dao tự rạch nát cơ thể của chính mình. Vĩ cũng bất ngờ với thông báo của bác sĩ. Lúc này Châu đứng đằng sau cũng nghe tất câu chuyện. Cô tiến tới rồi hỏi. Thưa bác sĩ, ý của ông là tim của Quang vốn rất khỏe, rất khó bị trụy tim phải không? Phi liền ngạc nhiên nhìn Châu khi cô hỏi điều này. Bác sĩ liền lên tiếng. Tôi làm nghề này mấy mươi năm, chưa gặp trường hợp nào như vậy. Cậu ấy tự đâm nhiều nhát vào người của mình, trên các ngón tay còn quấn đầy tóc. Nhưng cũng có thể do cậu ta sử dụng chất kích thích cho nên gây nên ảo giác. Chúng tôi sẽ đưa thi thể qua bên pháp y để kiểm tra kỹ hơn. Câu nói này làm cho Vĩ và Châu bàng hoàng nhìn nhau. Vì nhớ Quang có lắc thuốc khi đi bar, một tay chơi như là gã, thì việc sử dụng chất kích thích là hoàn toàn có thể xảy ra. Phi định hỏi thêm bác sĩ nhưng lúc này một đồng chí công an tiến vào. Mời hai anh chị theo chúng tôi về cơ quan để hỗ trợ điều tra. Vĩ và Châu bước ra từ cơ quan công an lấy lời khai. Trời đổ mưa, cả hai chạy nhanh vào bên trong xe hơi của mình. Hai người ngồi im suy nghĩ. Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rít đập mạnh vào kính xe, nhưng dường như không thể phá vỡ được sự im lặng bên trong. Cả Vĩ và Châu đều đã quá mệt mỏi sau một buổi tối dài với nhiều biến cố xảy ra. Hai người không hiểu chuyện gì đang đến với họ và bạn bè chung quanh. Một lát sau, Châu quay sang nói với Vĩ. Tối nay em không muốn về nhà anh à, em sợ lắm. Vĩ nhìn Châu rồi gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Hai người thuê khách sạn nghỉ tạm một đêm. Vì quá mệt mỏi cho nên Châu thả mình xuống giường ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, khi Châu bàng hoàng tỉnh giấc ngủ thì đã thấy Vĩ đứng ở cửa sổ từ bao giờ. Châu lúc này lên tiếng. Ông xã à? Vĩ quay sang nhìn vợ rồi mỉm cười. Em ngủ ngon chứ? Châu gật đầu cười tươi. Sao biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đây là đêm đầu tiên em ngủ ngon như vậy. Vĩ nghe vậy thì cảm thấy yên lòng. Anh chờ đi ăn sáng rồi đem đến công ty nha. Nhưng mà trước tiên anh phải chờ em về nhà thay đồ. Vĩ cười nhìn Châu rồi tiến đến giường đỡ cô dậy, không quên trao cho vợ một nụ hôn ngọt ngào. Xe hơi dừng ở trước cửa, Châu bước xuống đi vào công ty. Trước khi xuống, cô hôn nhẹ vào má của chồng. Anh lái xe cẩn thận nha. Vĩ nhìn Châu cười rồi gật đầu. Khi bóng dáng của Châu khuất sau cánh cửa, Vĩ liền rút điện thoại ra bấm số và gọi cho ai đó. Chào bác sĩ, tôi là bạn của Quang, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Bây giờ tôi đến bệnh viện tìm ông được chứ? Vĩ và vị bác sĩ đã cấp cứu cho Quang ngồi nói chuyện với nhau. Vị bác sĩ tỏ ra trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Bạn cậu chết với gương mặt hết sức kinh hoàng. Vĩ không nói một từ nào, chăm chú lắng nghe. Bác sĩ lại nói tiếp. Dường như là trước khi chết, anh ấy gặp một điều gì đó hết sức sợ hãi, và đó là nguyên nhân khiến cho anh ta bị trụy tim. Vĩ lạnh người khi mà bác sĩ nói ra điều này. Vĩ liền hỏi. Tôi nhớ lúc trong bệnh viện bác sĩ có nói các ngón tay của anh ấy quấn đầy tóc. Chẳng lẽ trước lúc chết anh ấy đã vò đầu bứt tóc của mình hay sao? Vị bác sĩ nhíu mày rồi trả lời. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà người ta có tự bứt tóc mình khi mà bị trụy tim cấp không? Vị bác sĩ nhíu mày lại và lắc đầu. Với nhìn nét mặt của bác sĩ và dường như hiểu rõ hơn sự việc. Châu đang ngồi xem xét đống hồ sơ. Sau khi đã ký xong, cô đặt bút xuống thư giãn nghỉ ngơi để nghĩ về những việc đã qua. Châu lấy lại tờ báo cũ ra xem. Lần này cô nhìn kỹ hơn gương mặt của Uyên, rồi bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Bỗng Châu giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Châu lấy điện thoại ra khỏi túi, rồi gấp gáp cô lỡ tay làm rớt xuống sàn. Cô rơi làm cho mặt kính điện thoại vỡ nứt nằm nhiều đường. Châu nhặt điện thoại lên với tâm trạng bất an, giống như đó là một điểm báo gờ. Phía ngồi trong phòng làm việc liên tục gọi cho vợ, thế nhưng không được. Giờ lúc Vĩ đang băn khoăn thì nhận được điện thoại bàn từ phòng làm việc của Châu. Lo lắng Vĩ gặp chuyện không may cho nên cô gọi cho anh. Khi nghe giọng của Vĩ ở đầu dưới bên kia, Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩ liền hỏi. Điện thoại em bị sao vậy, anh gọi hoài không có được. Lâu nay em vô ý làm rớt điện thoại cho nên bị hỏng rồi. Không có sao đâu anh ạ. Vậy thì anh yên tâm rồi. Chờ anh qua đón em rồi mình đi mua điện thoại mới. Vâng ạ, hôn anh. Vì nói xong thì tắt máy rồi suy nghĩ nhiều điều. Mọi việc hiện giờ đã rối như tơ vò. Bất chợt Vĩ lấy điện thoại gọi vào số di động của Uyên. Chuông điện thoại reo rồi một hồi lâu sau có người trả lời. Alo. Nhận ra đó là giọng của bà Lan, anh im lặng không nói gì, sau đó thì tắt máy. Vĩ đưa tay xoa đầu. Bây giờ chỉ cần lấy được cái điện thoại ở nhà bà Uyên thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Buổi chiều Vĩ đến đón Châu tan làm. Trên đường đi Châu trao đổi với Vĩ. Hôm nay em đã gọi cho bạn em cô là bác sĩ để hỏi về trường hợp của anh Quang. Bạn em bảo thế nào? Bạn em nói là trường hợp bị suy tim cấp thì bệnh nhân sẽ có rất nhiều phản ứng khác nhau. Nhưng mà việc tự bứt tóc của mình như anh Quang thì hầu như chưa có từng gặp. Bởi vì khi bị trụy tim thì bệnh nhân không còn đủ sức hay tỉnh táo để bứt tóc của mình. Vì nghe đến đây thì chỉ im lặng. Những gì bạn của Châu nói đều đúng như lời của vị bác sĩ mà Vĩ đã gặp lúc sáng. Thế nhưng Vĩ không hề nói với Châu là anh đã từng hỏi bác sĩ như vậy. Vẻ mặt của Châu trầm ngâm ra chiều suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy đã gặp điều gì sợ hãi đến mức phải tự vò đầu bứt tóc của mình, lại còn những vết đâm tự hủy hoại cơ thể của mình chứ? Anh cũng không biết. Châu thở dài nói. Ngày mai em sắp xếp đi thắp hương cho Uyên lần nữa. Sao tự nhiên em lại muốn đi thắp hương cho Uyên? Em cũng không biết. Tự nhiên trong lòng của em hối thúc như vậy. Vĩ im lặng không nói gì thêm mà tiếp tục lái xe, nét mặt xa xầm. Châu lén lén quay qua nhìn Vĩ. Bất chợt Châu cảm thấy người ngồi bên cạnh mình có điều gì đó thay đổi. Dường như anh đang có rất nhiều bí mật đang che giấu cô. Sau khi Vĩ chở Châu đi mua điện thoại mới thì về nhà, Châu nhìn giáo giác chung quanh. Hiện tại cô vẫn còn cảm giác sợ hãi chính tổ ấm của mình. Vì thấy vậy thì bước tới ôm vai trấn an vợ. Không có gì em phải sợ cả, đây là nhà của mình mà. Châu nhìn Vĩ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu tắm rửa, ăn tối và nghỉ ngơi. Vĩ bước vào trong phòng tắm rửa mặt. Khi Vĩ cúi xuống rồi ngước lên thì trên gương hiện rõ hai chữ tội lỗi bằng máu. Phía sau chợt xuất hiện cô gái và biến mất rất nhanh. Vĩ hoảng quá mà hét lớn. Châu nghe thấy tiếng hét của Vĩ thì lo lắng, bước đến gõ cửa. Có chuyện gì vậy anh? Vĩ nghe tiếng của vợ thì cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn vào gương lần nữa phát hiện dòng chữ đã biến mất. Mặt gương bóng loáng không có bất cứ một vết máu nào. Vĩ vội trả lời. Không sao đâu em, anh ra liền đây. Vĩ lau khô mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm. Châu thoáng thấy nét mặt của Vĩ có vẻ ưu tư. Có thật là không sao không anh? Anh ổn mà. Ngày mai anh chở em đến nhà Uyên nhé. Vâng ạ. Vĩ đang chăm chú ngồi làm việc trong căn phòng nhỏ của mình. Bỗng có giọt nước từ trên rơi xuống trúng ngay gáy, làm cho Vĩ giật mình. Anh đưa tay ra sau đầu để lau thì bàng hoàng nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Vĩ sợ hãi nhìn lên trần nhà và chung quanh căn phòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vĩ sợ hãi tột độ, đôi mắt trở nên thất thần, dường như không chịu nổi áp lực của thứ vô hình đang dần tiến đến. Vĩ cảm thấy tim của mình đau dữ dội. Anh ôm lấy ngực rồi bỏ chạy khỏi phòng làm việc. Cánh cửa của nhà vệ sinh bật mở. Vĩ ôm ngực chạy vào đóng mạnh cửa lại. Anh thở hổn hển nhìn chằm chằm vào gương. Lúc này đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt lúc không lúc có. Khương mạnh của Vĩ trong gương méo mó vì sợ hãi và hoảng loạn. Bóng ảnh rút lên một tiếng, bóng của người phụ nữ sau lưng. Và trên mặt gương thì từng dòng hơi nước nhỏ đang tạo thành hai chữ tội lỗi. Vĩ tiếp tục gào thét và dùng tay đấm vào gương khiến cho nó bể tan nát. Theo tiếng cú đấm nện vào gương, máu từ bàn tay của Vĩ phun thành dòng vương vãi trên khắp người. Vĩ nhìn khắp nhà vệ sinh, bóng dáng của người phụ nữ đã tan biến. Đột nhiên hình ảnh cô ấy lại phản chiếu trong những mảnh gương còn sót lại trên tường. Bàn tay gầy guộng vung ra như muốn lao thẳng vào người của Vĩ vậy. Vĩ hoảng loạn hét to và cầm lấy một mảnh gương vỡ đâm thẳng vào cổ họng của mình cho đến khi gục xuống. Anh ơi! Bàn tay của Châu đang đập mạnh vào người của Vĩ khi thấy anh liên tục ú ớ mê man. Vĩ choàng tỉnh biết tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng điều khủng khiếp hơn nữa là cả Vĩ và Châu đều nhìn thấy rõ trên màn hình laptop của Vĩ hiện lên dòng chữ sát nhân tội lỗi. Châu không tin vào mắt của mình, cùng há hốc miệng kinh sợ nhìn chằm chằm vào Vĩ. Vì nắm lấy Châu rồi dịu giọng: Em nói đúng, trong nhà của mình đang xảy chuyện bất thường, sao chứ lúc nãy có ai đó phá anh thôi. Châu nhìn thẳng vào mắt của Vĩ, cô thực sự muốn tin những lời của anh nói, nhưng trực giác mách bảo cho cô biết Vĩ đang có bí mật che giấu cô. Bóng màn hình laptop của Vĩ xuất hiện một tấm hình, là hình thân mật của Vĩ và Uyên. Châu sững sờ nhìn không nói nên lời, đôi mắt của cô ừng ực nước vội bỏ chạy ra ngoài. Châu, Châu ơi! Vì nắm lấy Châu, anh cố gắng giữ thật chặt, trong lúc cô cố gắng vùng vẫy thoát ra. Châu càng cố gắng vùng vẫy thì Vĩ càng siết chặt. Biết mình không thể thoát được, Châu cũng dần buông xuôi. Lúc này Vĩ mới nói: Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không? Châu nhìn thẳng vào mắt của Vĩ gật đầu, nhưng giờ đây niềm tin trong cô không còn nữa. Châu ngồi trên ghế sofa nghe Vĩ kể hết mọi chuyện, cô trừng mắt nhìn Vĩ tức giận: Các anh không phải là con người. Vĩ vừa khóc vừa nói: Anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu cướp được cái túi sách của Uyên, lấy điện thoại cô ta thì tất cả sẽ êm xuôi. Anh đâu ngờ mọi việc lại trầm trọng như vậy. Châu kinh tởm nhìn Vĩ, cô cảm thấy người trước mặt của mình bây giờ không còn là người chồng cô hết mực yêu thương, không phải là người lúc nào cũng đối xử lịch sự và tế nhị với mọi người. Tất cả chỉ là vỏ bọc cho một trái tim xấu xa và độc ác bên trong. Châu đứng dậy lạnh lùng nhìn Vĩ: Anh không có trái tim. Em muốn làm gì? Thì báo công an bắt anh. Châu vùng dậy đi thì bị Vĩ túm lại đè chặt xuống đất. Anh tin tưởng em nên đem tất cả mọi chuyện kể với em. Giờ em lại muốn bắn đứng anh. Buông tôi ra, quân giết người kẻ sát nhân. Tiếng câu chửi mắng của Châu giống như mũi kim đâm mạnh vào tim của Vĩ. Đôi mắt anh đột ngột long lên giận dữ. Em mắng anh? Em có biết anh yêu em đến mức độ nào không? Có bao nhiêu ái nhân tình muốn anh ly hôn em, nhưng anh không đồng ý vì anh yêu em. Để cưới em ngay cả ba em anh cũng giết. Châu bàng hoàng trước những lời vừa nghe. Cô kinh hãi nhìn Vĩ: Anh nói cái gì? Ba tôi là anh giết? Vĩ gật đầu bật cười rũ rượi. Lúc này anh giống như đã biến thành một người khác. Ai bảo ông già đó lúc nào cũng tỏ ra thành kiến với tôi? Lão ta đáng chết, cho nên tôi tông xe vào lão ta. Châu đau đớn tột cùng. Cô không ngờ rằng người chồng cô hít mực yêu thương, đã ốp tay gối bên cạnh mình bao năm qua, lại là kẻ sát hại ba của mình. Châu tức giận rồi hét lớn: Tôi phải báo công an bắt anh. Thấy Châu muốn chạy đi, Vĩ kéo cô lại, lôi sành sạch vào phòng ngủ rồi mất mạnh cô xuống đất. Đầu của Châu sơ ý va vào góc bàn và bất tỉnh. Vĩ lạnh lùng nhìn Châu, sau đó lùng ra dây thừng cho hai tay hai chân của Châu lại, rồi dùng băng keo dán kín miệng của cô. Làm xong mọi việc, Vĩ đứng dậy bước xuống phòng khách, đợi trời sáng sẽ đến nhà của Uyên. Chờ đến khi đồng hồ điểm 7 giờ, Vĩ lập tức lấy xe ra khỏi nhà. Anh quyết định phải lấy lại cái điện thoại bằng bất cứ giá nào, vì chỉ cần có ai đó xem được điện thoại của Uyên và nhìn thấy đoạn clip giữa anh và cô thì mối quan hệ của cả hai sẽ bại lộ. Từ một người chồng mẫu mực, vì biến thành một kẻ ngoại tình, hình ảnh và sự nghiệp của anh sẽ rơi xuống vực thẳm. Phía đầu xe ngoài xa đi bộ đến nhà của Uyên, anh bấm chuông và đợi bà Lan bước ra. Vừa nhìn thấy Vĩ, bà Lan nở nụ cười: Ủa Vĩ, Châu đi có một mình hả? Châu đâu? Dạ, Châu có việc bận, hôm nay Châu đến một mình. Bà Lan không một chút nghi ngờ, mở cửa mời Vĩ vào trong nhà. Vĩ bước vào thắp hương cho Uyên, nhưng không còn nhìn thấy cái điện thoại ở đó. Anh lo lắng loay hoay tìm kiếm. Bà Lan bừng nước ra vô tình phát hiện hành động kỳ lạ. Vừa thấy bà Lan đi ra, Vĩ lập tức trở lại bình thường. Bà Lan nhìn Vĩ với một ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì. Vĩ ngồi xuống ghế nói chuyện với bà Lan: Uyên mất có để lại di vật gì không bác? Bà Lan liền đáp: Ngoài những vật dụng cá nhân đa phần đều đốt theo cho nó, bác chỉ giữ lại vài thứ làm kỷ niệm mà có gì không cháu? Dạ, do Uyên mất đột ngột nên có vài việc công ty giao cho cô ấy còn đang dang dở, đến giờ vẫn chưa biết giải quyết làm sao. Cháu nghĩ thông tin vẫn còn nằm trong điện thoại cô ấy. Ngay nhắc đến điện thoại, bà Lan chợt nhớ ra. Điện thoại của con Uyên bác còn giữ, để bác lấy cho. Vâng à, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn gì chứ, đều là việc của công ty mà. Bà Lan đưa điện thoại cho Vĩ im lặng chờ đợi. Vĩ cầm điện thoại lên thuần thục mở phát. Ánh mắt của bà Lan lúc này trùng xuống. Thì ra cậu là người yêu của con Uyên. Vĩ sững sờ. Bác nói gì à? Sao cháu có thể là người yêu của Uyên? Cháu có vợ rồi mà. Bà Lan dứt khoát khẳng định. Con Uyên từng nói với tôi, bắt điện thoại di động của nó chỉ có nó và người yêu biết. Ngay cả tôi là mẹ còn không mở được. Vậy mà cậu có thể mở dễ dàng. Cậu không phải người yêu của nó thì là ai? Bác à, bình tĩnh nghe cháu nói. Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Dường như lúc này bà Lan chẳng còn nghe gì lọt tai. Bà xông tới giật cái điện thoại trên tay của Vĩ. Trả cho tôi. Cậu tính xóa hết chứng cứ vụng trộm của cậu chứ gì? Tôi sẽ không để cậu đạt được ý đồ đâu. Vĩ tức giận đẩy bà Lan ngã xuống đất. Anh lúc này giống như một con thú nổi điên. Trong cơn say máu, Vĩ cúi xuống bóp cổ chặt bà Lan. Bà Lan cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì Vĩ càng siết chặt bấy nhiêu. Bỗng nhiên có một vật nặng đập mạnh vào đầu của Vĩ, làm anh choáng váng, bỏ tay khỏi cổ của bà Lan. Vĩ gục xuống đất nhìn thấy người vừa cầm cây gỗ đánh mình là Châu, anh liền ngạc nhiên. Sao em thoát ra được? Châu không trả lời Vĩ, cô cúi người ôm bà Lan đang mặt mũi tím tái vào lòng rồi bật khóc. Mẹ! Vĩ sững sờ hỏi Châu. Em vừa gọi ấy là gì? Châu trợn mắt nhìn Vĩ. Lúc này gương mặt cô thay đổi biến thành một người khác, đó chính là Uyên. Vĩ bàng hoàng đưa tay dụi mắt, nhìn lại một lần nữa ngồi trước mặt của anh vẫn là Uyên. Anh hoảng loạn rồi lắp bắp. Không thể nào. Uyên đứng dậy từ từ đi về Vĩ rồi căm thù nhìn anh. Có gì mà không thể? Mày muốn giết mẹ tao, đương nhiên tao phải mượn xác vợ mày cứu bà ấy. Hai tên đồng bọn của mày đều đã chết, bây giờ tới lượt của mày. Vĩ sợ hãi nhìn Uyên, cố gắng lùi dần về đằng sau. Tất cả mọi chuyện đều do cô ép tôi, tôi không muốn hại chết cô. Ngụy biện. Lúc tao làm hồn ma bên cạnh mày, nhiều lần tao đã nhìn thấy mày cười đắc ý. Về ngoài lịch thiệp, bóng bẩy của mình chỉ là vỏ bọc cho sự độc ác kinh tởm bên trong. Như bị Uyên nói trúng tim đen, Vĩ ngửa mặt lên trời bật cười rũ rượi. Phải, cái chết của mày làm cho tao vui, mày phiền phức quá đáng chết. Nghe được những lời này, nỗi căm hờn trong mắt của Uyên ngày một mãnh liệt hơn. Cứ bước đến cầm lấy con dao gọt trái cây xông về Vĩ. Tao phải giết mày. Vĩ nhìn thấy lưỡi dao bén nhọn đang chuẩn bị đâm vào mình, tuy rất muốn chạy trốn nhưng lúc này anh không còn một chút sức lực nào. Vết thương ở đầu đang không ngừng chảy máu, làm cho Vĩ mắt hoa cả lên. Chờ một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng. Đừng mà Uyên. Lưỡi dao chỉ còn cách cổ của Vĩ chưa tới một găng tay thì cựng lại. Uyên xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong thấy bà Lan nước mắt ngắn dài, bà nói. Con dùng thân xác cô Châu để giết người sẽ làm hại cô ấy. Uyên giật mình nhìn con dao trong tay. Mẹ cô nói đúng. Nếu cô đâm con dao này vào cổ họng của Vĩ thì có thể trả được thù. Thế nhưng Châu phải mang tội danh giết người. Quãng đời còn lại của cô ấy sống trong tù tội. Những ngày theo ám Châu, Uyên nhận ra cô ấy là một người đáng thương. Bị kẻ gọi là chồng sát hại chính ba ruột của mình. Uyên bỏ dao xuống chậm rãi đi về phía bà Lan rồi nghẹn ngào. Mẹ, cho con ôm mẹ lần cuối nha mẹ. Bà Lan bật khóc, kéo Uyên ôm vào lòng. Dẫu biết con gái của mình làm kẻ thứ ba sai trái, nhưng tội lỗi của nó đâu đáng phải chết tức tuổi như vậy. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, Uyên không còn gì luyến tiếc. Cô từ từ buông bà Lan, nhìn bà lần cuối rồi thoát khỏi cơ thể của Châu. Châu dùng mình một cái giáo giác nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở nhà của Uyên. Lúc này thì cô bị trói trong phòng ngủ. Uyên đã nghiện ra kể rõ mọi chuyện với cô và nhờ cô cứu giúp mẹ của mình. Châu thấy bà Lan mặt mày tái mét ngồi dưới đất, còn Vĩ đầu đầy máu nằm gần đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho công an. Không đầy 15 phút sau thì lực lượng công an ập vào bắt giữ Vĩ. Nhìn Vĩ chặt tay và cầm số 8, ngồi trên xe lăn để di chuyển đến bệnh viện. chứ không biết trong lòng của mình có cảm giác gì. Đó là người chồng bên cạnh cô hơn 3 năm, là người đàn ông cô dùng cả con tim chân thành để yêu thương. Hai dòng lệ tuôn trào khỏi hốc mắt của Châu. Cô khuỵu người bật khóc nức nở. Bà Lan từ từ tiến lại sau lưng của Châu, choàng tay ôm vai của cô nhẹ giọng: "Khóc đi, khóc rằng hết lòng cháu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn." Châu xoay người ôm chầm đích bà Lan, rúc vào lòng bà như một đứa trẻ. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Vĩ bị tạm giam, hôm nay phiên tòa xét xử anh chính thức diễn ra. Qua quá trình điều tra của lực lượng công an và lời khai của bà Lan và Châu, tòa phán Vĩ có tội mức án chung thân. Bà Lan, bà Lắm và Châu ngồi ở hàng ghế cuối cùng im lặng lắng nghe kết quả. Sau đó Châu đứng hai người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy: "Mình về thưa hai mẹ." Bà Lan và bà Lắm gật đầu cùng Châu rời khỏi tòa. Châu đã nhận bà Lan làm mẹ nuôi, thường xuyên lùi tới nhà chăm sóc bà. Nhưng do nhà bà Lan cách quá xa trung tâm thành phố, đi đi về về mất nhiều thời gian, nên Châu đã khuyên bà dọn đến ở cùng bà Lắm. Như vậy mỗi lần qua thăm, Châu có thể cùng lúc gặp được cả hai người mẹ. Giờ đây cuộc sống của Châu chưa qua hạnh phúc vì cô có tận hai người mẹ mình yêu thương. Rời khỏi tòa án, Châu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói thầm trong lòng: "Cô Uyên, hãy an nghỉ đi. Nếu có kiếp sau đừng tiếp tục yêu mù quáng." Một ngọn gió mắt vờn qua tóc của Châu như lời đáp của cô gái bạc mệnh. Châu mỉm cười, khoác tay hai người mẹ rảo bước đi trên đường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.